Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 379 tới chương 396. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Già Nam Học Viện, Tô Thiên nhìn Mãn Thiên Xích trước mặt, mở lời, viện trưởng đại nhân, đã theo lệnh của ngài, di dời toàn bộ học viên trong nội viện ra khỏi đây. Mãn Thiên Xích hiện giờ, thực lực cũng đã đạt tới cảnh giới tam tinh đấu thánh. Nghe Tô Thiên nói xong, Mãn Thiên Xích gật đầu, rồi nói, Lôi Đế đại nhân cũng sắp tới rồi, đi thôi, chúng ta đi mở tháp trước. Mãn Thiên Xích biết rõ, động phủ của Đà Xá Cổ Đế nằm ngay dưới lòng đất Già Nam Học Viện. Nhưng cụ thể thế nào, ông cũng không rõ. Nhiệm vụ của ông chỉ là sơ tán học viên ở đây. Tô Thiên vội vã lẻo đẻo theo sau. Lần này Mãn Thiên Xích đến đã cho ông không ít thứ tốt. Có lẽ dựa vào những thứ này, Tô Thiên cảm thấy mình thậm chí có thể đột phá đến đấu tôn. Vì vậy, đối với mệnh lệnh của Mãn Thiên Xích, ông tự nhiên không dám có chút sai sót. Hơn nữa, chuyện lôi tộc trở thành chủ nhân của toàn đại lục, ông cũng đã biết. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng kêu của một con thiên yêu hoàng. Tô Thiên nghe tiếng liền sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một con thiên yêu hoàng cấp bậc ngũ tinh đấu thánh dẫn đầu, theo sau là mấy con thiên yêu hoàng cấp bậc đấu thánh, đang kéo một chiếc kiệu cực lớn đến đây. Tọa kỵ cấp bậc đấu thánh, Tô Thiên tự nhủ, đây là lần đầu tiên trong đời ông được thấy. Mãn Thiên Xích thì vội hành lễ, tham kiến Lôi Đế. Thấy Mãn Thiên Xích hành lễ, Tô Thiên cũng vội vã làm theo. Lúc này, Hỏa Trĩ từ trong kiệu bước ra. Nàng gật đầu nói, hai người các ngươi, rời khỏi mặt đất đi. Mãn Thiên Xích đáp lại một tiếng tuân mệnh, rồi dẫn Tô Thiên rời đi. Ngay khoảnh khắc hai người rời khỏi mặt đất, trong tay Hỏa Trĩ hiện ra miếng cổ ngọc hoàn chỉnh. Tiếp đó, Hỏa Trĩ một chưởng vỗ xuống mặt đất. Một chưởng mạnh mẽ đánh vào mặt đất, toàn bộ mặt đất lập tức vỡ nát. Hơn nữa, một chưởng này trực tiếp đánh sâu xuống lòng đất, cho đến khi nham thạch màu đỏ hiện ra. Một chưởng của Hỏa Trĩ không chỉ biến Già Nam Học Viện thành phế tích, mà còn ép cả dung nham dưới lòng đất trào ra. Dung nham nóng bỏng, tựa như thủy triều đỏ thẫm, nhanh chóng tuôn ra từ lòng đất, rồi cuồn cuộn lan rộng khắp Hắc Giác Vực. Cứ theo tốc độ này, chẳng bao lâu nữa, Hắc Giác Vực sẽ hóa thành một biển dung nham. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Thiên không khỏi đau lòng. Dù sao đây cũng là Già Nam Học Viện mà ông đã gầy dựng bấy lâu. Mãn Thiên Xích dường như nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Tô Thiên, liền lạnh nhạt nói, từ hôm nay về sau, ngươi có thể đến lôi tộc sinh sống. Luyến tiếc làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây cả đời sao? Tô Thiên nghe vậy liền sững sờ, cảm xúc bi thương lập tức tan biến không dấu vết, thay vào đó chỉ còn lại niềm vui sướng. Tạ viện trưởng. Mãn Thiên Xích khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, đây là lời hứa của Lôi Đế. Tô Thiên đối với lôi tộc cũng coi như trung thành tuyệt đối. Hơn nữa, năng lực chỉ dạy của ông cũng không tệ. Đến lôi tộc dạy học rõ ràng là một lựa chọn tốt. Mãn Thiên Xích dứt lời, không nói nữa, quay đầu nhìn về phía biển dung nham bên dưới, nơi đó đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bên trong vòng xoáy ấy, dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Cổ Đế động phủ, cuối cùng cũng sắp được thấy lại ánh mặt trời. Trên biển dung nham mênh mông, đột nhiên nổi lên sóng lớn, một vòng xoáy khổng lồ chừng mấy ngàn trượng từ từ hình thành trên mặt biển, ở cuối vòng xoáy, dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Mơ hồ có một loại dao động kỳ lạ lan tỏa khắp đất trời. Biến cố đột ngột trên biển dung nham cũng thu hút sự chú ý của không ít cường giả lôi tộc, gương mặt họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Bên cạnh Hỏa Trĩ, Thải Lân, Tử Nghiên, Vân Vận, Huân Nhi, Dược Linh, Thanh Lân, Nạp Lan Yên Nhiên đều tò mò đến xem. Đối với Cổ Đế động phủ, các nàng cũng vô cùng hiếu kỳ. Còn Tào Dĩnh thì sao? Lúc này nàng không phải là không quan tâm, chỉ là có lòng mà không có sức, căn bản không thể ra ngoài được vì đang phải liên tục bú sữa. Không muốn uống cũng không được. Ào. Bên ngoài, vòng xoáy dung nham khổng lồ xoay chuyển ngày càng kịch liệt, tiếng nước chảy kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời. Rầm rầm rầm. Trong thoáng chốc, khi vòng xoáy mở rộng, một cột lửa dung nham khổng lồ cao đến ngàn trượng đột nhiên phun lên từ mặt biển, che kín cả đất trời. May mà có lớp phòng ngự của lôi động che chắn, nên mới không gây ra chút thiệt hại nào. Nhưng những kẻ đến xem là đấu tông, đấu hoàng thì thảm rồi, không ít người bị đốt chết tươi. Dù đạt tới cảnh giới đấu hoàng, dung nham thông thường không làm hại được họ, nhưng luồng nhiệt tỏa ra ở đây đâu phải là loại dung nham tầm thường có thể so sánh. Hoa. Sóng dung nham cao ngàn trượng đột nhiên dâng lên, rồi hung hăng rơi xuống, khi tóe lên dung nham ngập trời, vòng xoáy đang xoay chuyển với tốc độ cực nhanh lại dần dần chậm lại. Khi tốc độ xoay chuyển chậm lại, trên mặt biển dung nham bắt đầu nhô lên một khối dung nham khổng lồ, dung nham đỏ thẫm nhanh chóng lan ra, và khi dung nham tản đi, một cánh cửa đá cổ xưa sừng sững giữa đất trời, dưới những ánh mắt cuồng nhiệt từ từ hiện lên từ trong dung nham. Dung nham trên cửa đá nhanh chóng rút đi, một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã lập tức tràn ngập khắp đất trời này. Dưới luồng khí tức ấy, vạn vật đều im lặng, nhưng vì có Lôi Động, một đấu đế, ở đây, nên không ai bị ảnh hưởng. Hỏa Trĩ và các nàng, cùng với đám cường giả Lôi tộc phía sau, bây giờ đều trân trối nhìn bốn chữ lớn trên động phủ, Cổ Đế Động Phủ. Thải Lân đôi mắt đẹp long lanh, khẽ nói, đây chính là Cổ Đế Động Phủ sao, nghe phu quân nói nơi này có cơ duyên giúp hai người đột phá đấu đế. Hỏa Trĩ mỉm cười, rồi nói, là cơ duyên cho một người đột phá thôi. Bởi vì, một trong hai phần truyền thừa đó là dành cho ta. Trước khi đến đây, Lôi Động đã nói, bên trong có truyền thừa có thể giúp Hỏa Trĩ đột phá đấu đế. Còn viên đế phẩm đan còn lại, sẽ dùng để bồi dưỡng ai trở thành đấu đế, thì không ai biết. Nhưng các nàng thực ra đều ngầm hiểu, người cuối cùng chắc chắn là Tào Dĩnh. Chẳng phải bây giờ nàng ta vẫn còn đang được bú sữa tươi sao? Trong mắt Thải Lân và các nàng ít nhiều có chút thất vọng, dù sao cũng là nữ nhân của Lôi Động, ai mà không muốn trở nên mạnh hơn. Hỏa Trĩ thân phận đặc biệt, lại tu luyện công pháp dị hỏa, nhận được cơ duyên này, các nàng cũng không tiện nói gì. Nhưng còn Tào Dĩnh, thiên phú luyện dược không tệ, nhưng về tu luyện thì kém cỏi đến cực điểm. Trong tình huống này, giao đế phẩm đan cho nàng chẳng khác nào lãng phí. Nhưng không ai ngờ rằng, chính vì thiên phú tu luyện của Tào Dĩnh quá yếu, nên Lôi Động mới đặc biệt chiếu cố nàng. Ha ha ha ha, bản hoàng cuối cùng cũng được thấy lại ánh mặt trời. Đúng lúc này, một cột dung nham vạn trượng phóng lên trời, một luồng khí tức hung hãn khiến đất trời biến sắc cũng từ trong biển dung nham này bạo phát ra. Dung nham đỏ thẫm, dường như muốn nuốt chửng cả đất trời, nhìn ra xa, cả thế giới đều bị những con sóng dung nham vạn trượng bao phủ, nhiệt độ kinh khủng biến nơi đây thành một cái lò lửa. Ầm ầm. Thác dung nham phóng lên trời cuối cùng cũng ầm ầm rơi xuống, chìm vào biển dung nham, hóa thành sóng lớn, nhanh chóng cuộn trào, nuốt chửng cả những ngọn núi xa xa. Khi sóng lớn rơi xuống, trong biển dung nham, một sinh vật khổng lồ đột nhiên trồi lên, cơ thể to lớn phủ đầy vảy màu tím vàng nhô ra khỏi dung nham. Dù chỉ là một phần nhỏ của cơ thể, nhưng kích thước vẫn vô cùng khổng lồ. Cái đầu có chút dữ tợn và uy nghiêm của sinh vật bí ẩn này nhô ra khỏi dung nham, nhìn lên Hỏa Trĩ và các nàng trên trời, trong đôi mắt to lớn rõ ràng cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Và khi nhìn thấy Tử Nghiên, sinh vật bí ẩn khổng lồ kia đột nhiên sững người. Lập tức, một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, rồi cơ thể khổng lồ của nó đột nhiên thu nhỏ lại, trong thoáng chốc đã hóa thành một người đàn ông trung niên tóc tím vàng. Ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng óng đầy uy nghiêm nhìn Tử Nghiên, lẩm bẩm một tiếng, "Con gái." Ông ta cảm nhận được khí tức trên người Tử Nghiên, đó là huyết mạch đồng nguyên đồng tông. Trên đời này, chỉ có đứa con duy nhất của ông ta ngày trước mới có thể sở hữu. Khi lão Long Hoàng nhìn Tử Nghiên, Tử Nghiên cũng đang nhìn ông ta. Bởi vì, Lôi Động đã sớm nói cho nàng biết, phụ thân nàng bị trấn áp ở đây. Trong mắt Tử Nghiên cảm xúc phức tạp, dù đã sớm biết rõ đầu đuôi câu chuyện và đã suy nghĩ rất lâu, nhưng khi nhìn thấy lão Long Hoàng, nàng vẫn chìm vào im lặng. Chính nàng cũng không rõ nên đối mặt như thế nào. Tử Nghiên, đi nhận lại nhau đi, ông ấy cũng chỉ là bị người ta gài bẫy mà thôi. Đúng lúc này, bóng dáng Lôi Động hiện ra, nhìn Tử Nghiên nhàn nhạt nói. Sự xuất hiện của Lôi Động khiến lão Long Hoàng sững sờ. Bởi vì, trong mắt ông ta, thực lực của Lôi Động khiến ông vô cùng kinh ngạc. Đấu đế. Lão Long Hoàng trong lòng thắc mắc, thế giới này không phải đã không còn đế chi bản nguyên sao? Nhưng tại sao Lôi Động lại có thể đột phá đấu đế? Tuy nhiên, tất cả những nghi vấn đều không quan trọng bằng Tử Nghiên. Dù sao đây cũng là con gái của ông ta. Lão Long Hoàng thấy Tử Nghiên đến gần, vội vàng tiến lên nói, con gái xin lỗi con. Tử Nghiên trong lòng rung lên, lắc đầu nói, phu quân đã nói với con rồi, con không trách người. Dù nghe Tử Nghiên có phu quân khiến lão Long Hoàng có chút không vui, nhưng người cha thất bại như ông ta, có tư cách gì mà nói này nói nọ. Tiếp đó, Tử Nghiên đem chuyện những năm qua kể lại cho lão Long Hoàng nghe. Lão Long Hoàng nghe mà trong lòng từng cơn quặn thắt. Ngay lúc hai cha con đang trò chuyện, Lôi Động và Hỏa Trĩ cùng mọi người đã đến trước cửa động phủ. Hỏa Trĩ đặt miếng cổ ngọc lên cửa đá. Ầm ầm. Trong lúc lão Long Hoàng và Tử Nghiên nói chuyện, dao động từ bên trong cánh cửa đá cổ xưa càng lúc càng mãnh liệt. Khi chấn động truyền ra, khe hở của cánh cửa cũng ngày một lớn hơn, cuối cùng, sau một tiếng vang lớn, nó đã hoàn toàn mở ra. Bành. Ngay khi cánh cửa đá cổ xưa hoàn toàn mở ra, một luồng dao động như từ thời hồng hoang đột nhiên bùng nổ, toàn bộ biển dung nham cũng nổ tung thành sóng to gió lớn, mặt đất rung rẩy, nứt ra vô số vực sâu khổng lồ rộng đến ngàn trượng. Nhưng các nàng đều ở sau lưng Lôi Động, nên không hề bị tổn thương. Lôi Động dẫn đường, mọi người đi qua quảng trường dị hỏa, rồi đến một nơi có đầy công pháp, đấu kỹ thiên gia chất đống như cải trắng mới dừng lại. Không gian này, đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy. Ngay khi mọi người đang nhíu mày vì không tìm thấy đế phẩm đan, đột nhiên, một giọng nói già nua nhà nhạt từ trên không trung truyền xuống, vang lên bên tai mỗi người. Giọng nói già nua đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều giật mình, vội vàng chuyển mắt, cuối cùng tập trung vào vai của bức tượng đá. Ở đó, một bóng người già nua chắp tay đứng, ánh mắt bình thản nhìn xuống đám người, giống như đang nhìn những con kiến. Đế phẩm đan dược, trước mặt bản đế, một viên hàng giả như ngươi cũng dám làm càn sao? Không đợi mọi người kinh ngạc, Lôi Động đã lên tiếng cắt ngang. Đế phẩm đan vừa mới tự tin, khi cảm nhận được khí tức của Lôi Động, lập tức ngây người. Bởi vì nó phát hiện, người trước mặt lại là một đấu đế. Đế phẩm đan nhớ rất rõ, thế giới này ngoài bản thân nó ra đã không còn đế chi bản nguyên. Sao thế giới này lại có thể xuất hiện đấu đế? Không thể nào, sao ngươi lại đột phá được đấu đế? Cổ đế đã từng nói, thế giới này không còn bản nguyên. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của đế phẩm đan, Lôi Động khinh thường nói, Đà Xá cổ đế tuy là đấu đế cuối cùng trên đại lục này, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự là một đại năng. Lịch sử của gia tộc đấu đế nhà ta, há lại là một ngọn lửa như hắn có thể hiểu được. Dứt lời, Lôi Đình ngưng tụ trong tay Lôi Động, rồi một chưởng đánh thẳng vào cơ thể đế phẩm đan. Đế phẩm đan đã chờ đợi tự do quá lâu, nó khó khăn lắm mới có cơ hội rời đi, tự nhiên không muốn trở thành thức ăn cho người khác. Vì vậy, nó sẽ không để Lôi Động dễ dàng đánh mình trở về nguyên hình. Khốn kiếp, bản đế liều mạng với ngươi. Gầm lên một tiếng giận dữ, thực lực của đế phẩm đan cũng tăng vọt. Tất cả mọi người ở đây, có thể nói ngoại trừ Lôi Động, không ai là đối thủ của nó. Đế đan chưởng. Nhưng một chưởng tưởng chừng như uy mãnh, khi đối mặt với Lôi Động, lại bị chàng dễ dàng hóa giải. Hơn nữa, Lôi Đình không chút trở ngại, trực tiếp rót vào trong cơ thể nó. Khi Lôi Đình rót vào cơ thể, đế đan bắt đầu kêu la thảm thiết. Nhưng dù thế nào, nó cũng không thể thoát khỏi Lôi Đình này. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã biến trở lại thành hình dạng đan dược, rồi bị Lôi Động giữ trong tay. Sau khi thu phục nó, Lôi Động lại dẫn mọi người rời đi, dọn sạch dị hỏa ở quảng trường dị hỏa cùng với tấm bia đá truyền thừa. Trở về Lôi tộc, Lôi Động để Hỏa Trĩ đi tiếp nhận truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Còn viên đế phẩm đan dược, chàng tự nhiên mang theo Tào Dĩnh đi luyện hóa. Chỉ cần Tào Dĩnh thành công đột phá đấu đế, thì cho dù thiên phú của các nàng khác có kém hơn, muốn tiến cấp đấu đế cũng không phải là chuyện không thể. Còn những người có tư chất tốt, Lôi Động hoàn toàn có thể chia sẻ đế chi bản nguyên cho họ. Trong phòng Huân Nhi. Ngươi, đồ xấu xa, bắt nạt ta thì thôi đi, bây giờ còn muốn bắt nạt cả con trai ta. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Huân Nhi ngồi trên đùi Lôi Động, tay nhỏ nắm thành quyền, không ngừng đấm nhẹ vào ngực chàng, dáng vẻ vô cùng tủi thân. Lôi Động không hề để tâm, vừa mân mê cặp tuyết lê trắng ngần vừa cười nói, ta bắt nạt nàng khi nào? Con trai ta bây giờ chẳng phải vẫn ổn sao, sao nàng lại nói ta bắt nạt nó? Huân Nhi trừng mắt nhìn Lôi Động, nhưng chỉ được 3 giây lại xìu xuống, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, Thiên Nhi mới là một đứa trẻ 2 tuổi, chàng đã để nó tự lập, có người cha nào như chàng không? Huân Nhi tức giận là bởi vì một tháng trước, sau khi Hỏa Trĩ và Tào Dĩnh bế quan, Lôi Động đã đặt tên cho con trai trưởng và con gái út của mình là Lôi Thiên và Lôi Nhiên. Mặc dù chúng còn nhỏ, nhưng cũng đã 2 tuổi. Lôi Động cho rằng, 2 tuổi thì không thể ở cùng cha mẹ nữa. Chàng quyết định, con trai 2 tuổi phải học cách độc lập, còn con gái có thể đợi đến 7 tuổi. Tuy nói là độc lập, nhưng thực ra không phải là ném ra ngoài mặc kệ, mà là chuyển ra khỏi tầng lầu của Lôi Động mà thôi. Sắp xếp như vậy rõ ràng là nhắm vào Huân Nhi. Lôi Động véo nhẹ cặp tuyết lê, rồi cười nói, đây chẳng phải là vì sợ có con trai ở đây, sẽ không sủng ái nàng được hay sao? Sức mạnh của Lôi Thiên tuy đã bị Lôi Động phong ấn, nhưng tu vi cửu tinh đấu thánh đỉnh phong không phải là nói suông. Có thể nói, nó sẽ khai mở linh trí rất sớm. Trong tình huống đó, Lôi Động tự nhiên không thể để nó ở cùng mình trong tầng lầu này. Nếu không, chẳng phải chàng sẽ giống như phụ thân mình, cấm dục mười mấy năm sao? Thì cũng phải đợi con lớn hơn một chút chứ. Chàng chính là bắt nạt ta, chuyện tốt thì chẳng có phần ta, chuyện không tốt thì một việc cũng không thiếu. Huân Nhi càng nói càng tủi thân, nói một hồi liền khóc nức nở. Lôi Động lại hoàn toàn phớt lờ, dù sao kể từ khi sinh con, nước mắt của Huân Nhi đã không còn đáng giá. Cứ một chút là lại nũng nịu với chàng. Hơn nữa, từ khi Hỏa Trĩ bế quan, nàng ta ỷ có con trai nên kiêu ngạo ra mặt. Không quan tâm nàng khóc lóc thế nào, Lôi Động cứ thế bắt đầu công việc của mình. Huân Nhi thấy Lôi Động chẳng những không an ủi mà còn trở nên thô bạo, tay ngọc vừa vuốt ve chàng vừa không ngừng mắng mỏ. Mối quan hệ của hai người dường như đã trở lại thời ở Thiên Mộ. Đêm đó, Huân Nhi đã trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới. Đêm đó, Huân Nhi nằm sấp không muốn nhúc nhích. Ban đầu là giả vờ khóc, sau đó lại thật sự nước mắt lưng tròng. Ngày hôm sau, Lôi Động rời đi từ sớm, mãi đến đêm khuya quay về, Huân Nhi mới vừa gượng dậy được. Thấy Lôi Động đến, Huân Nhi có chút sợ hãi lùi về phía sau, rồi đáng thương nói, Phu quân, Huân Nhi sai rồi, tha cho Huân Nhi có được không? Lôi Động cười gian nói, vậy sao được, nàng chẳng phải đang tuổi thân sao, ta mà không bồi nàng nhiều một chút, địa vị của nàng sẽ khó giữ lắm đấy. Huân Nhi làm sao không hiểu ý của Lôi Động. Vừa nghĩ đến sự tàn phá của đêm qua, Huân Nhi chỉ cảm thấy một nơi nào đó vẫn còn nóng rực. Mấu chốt là đấu khí của nàng còn bị phong ấn, muốn tự chữa trị cũng không được. Cha ơi, con gái ngoan sai rồi, sau này không dám nữa. Thấy Lôi Động đến gần, Huân Nhi nhắm mắt, dịu dàng nói. Lôi Động nghe vậy trong lòng có chút buồn cười, nhưng bề ngoài vẫn không thay đổi. Chàng đưa tay nắm lấy cằm nhỏ của Huân Nhi, rồi nói, người đàn ông của nàng vẫn còn sống sờ sờ đây. Sau này con trai nàng có kế thừa được vị trí của ta hay không, còn phải tính bằng trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm nữa. Cho nên ta khuyên nàng vẫn nên khiêm tốn một chút. Lôi Động giày vò Huân Nhi, thực ra còn có một mục đích khác là muốn nhắc nhở những người phụ nữ của mình. Đừng nghĩ đến những chuyện không đâu. Nhất là bây giờ Tử Nghiên và Vân Vận đều đang mang thai, Lôi Động càng phải quản lý chặt chẽ hơn. Nhà đế vương không có tình cảm để nói, dù họ là một gia đình, nhưng nếu bên ngoài Thái Bình, thì trong nhà sẽ là chiến trường. Chàng không muốn những người phụ nữ này tranh đấu rồi lôi cả con cái mình vào. Chuyện này, Lôi Động tự nhiên phải ngăn chặn. Huân Nhi nhớ lại những gì đã trải qua đêm qua, trong lòng đầy sợ hãi, đâu còn dám chống lại Lôi Động. Sau khi trấn áp Huân Nhi, Lôi Động mới ra tay giải trừ phong ấn cho nàng. Rồi chàng đưa tay truyền đấu khí vào nơi riêng tư của Huân Nhi để chữa trị. Huân Nhi nép vào lòng Lôi Động, chu miệng nhỏ, nhẹ giọng phàn nàn, phu quân, có phải chàng chỉ đối xử với một mình thiếp như vậy không? Không phải, nàng không phải là người đầu tiên, Thải Lân còn thảm hơn nàng nhiều. Hơn nữa, lúc đó ta không có chút ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc nào đâu. Chuyện đã qua, Lôi Động cũng không có gì không thể nói. Hơn nữa, Thải Lân bây giờ sống rất thoải mái, có lẽ cũng là vì sự áy náy ngày trước. Dù sao, Thải Lân là người toàn tâm toàn ý theo chàng, còn Huân Nhi thì khác, nàng là bị chàng đường đường chính chính ngũ phục. Huân Nhi mang theo vẻ nghi hoặc trong lòng hỏi, phu quân, chàng giỏi làm người khác lãng phí như vậy là học của ai? Chát! A à, bị vỗ một cái bất ngờ, Huân Nhi khẽ hừ một tiếng rồi nói, phụ thân sợ mẫu thân như vậy, chắc chắn không phải ông ấy dạy chàng. Khóe miệng Lôi Động hơi nhếch lên, rồi cắn vào tai nàng nói, có một số việc, tự học là thành tài. Nói rồi, Lôi Động vỗ vỗ vào cái bàn bên cạnh, ra hiệu cho Huân Nhi. Đã là vợ chồng, Huân Nhi làm sao không biết chàng muốn làm gì. Nhưng nàng vẫn có chút sợ sệt quay đầu lại nói, phu quân xin hãy thương tiếc Huân Nhi. Chát! Một cái tát, rồi Lôi Động lạnh nhạt nói, gọi cha. Kể từ khi Lôi Động chỉnh đốn Huân Nhi một phen, những ngọn lửa đấu đá ngầm trong nhà cũng lập tức tắt ngấm. Hậu trạch yên ổn, Lôi Động lại tiếp tục luyện hóa lôi đình chi lực. Bây giờ chàng đã đột phá đấu đế, vẫn có thể ở lại thế giới này và tu luyện. Lôi Động đoán rằng mình có thể tu luyện đến đỉnh cao của cảnh giới đấu đế. Muốn thăng tiến hơn nữa, có lẽ ở thế giới này không được, nếu không Tiêu Viêm cũng đã không rời khỏi đấu khí đại lục. Mà sau khi rời khỏi đấu khí đại lục, Lôi Động cũng không chắc mình có thể đến được cái gọi là đại thiên thế giới hay không. Bởi vì ngay bây giờ, chàng không cảm nhận được bất kỳ sự bài xích hay triệu hoán nào. Có thể nói, tương lai đối với Lôi Động vẫn là một ẩn số. Đối với đại thiên thế giới, chàng cũng đầy những điều chưa biết. Mặc dù đã đọc qua Chúa Tể, nhưng chuyện Tiêu Viêm xuất hiện ở đại thiên thế giới không có ghi chép nào, cho nên con đường sau này chỉ có thể là mò mẫm đi về phía trước. Không biết trước được mọi thứ, trong lòng chàng thực sự có chút hoang mang. Hơn nữa, còn mang theo vợ con, mà bây giờ thực lực của họ vẫn còn quá yếu. Cho nên Lôi Động muốn để các nàng đều đột phá đến cảnh giới đấu đế. Chỉ có như vậy, khi đến đại thiên thế giới, họ mới có vốn để đặt chân. Còn trên đấu khí đại lục, gia tộc sở hữu huyết mạch đấu đế bây giờ chỉ còn lại Lôi tộc. Chỉ cần không có cái gọi là thiên mệnh chi tử xuất hiện, Lôi tộc ở thế giới này trong ngàn năm tới tuyệt đối sẽ là bá chủ lâu dài. Còn chuyện sau ngàn năm, vậy thì để trời quyết định. Xuân đi thu đến, mấy năm thoáng chốc trôi qua. Kể từ khi đột phá đấu đế, toàn bộ đấu khí đại lục đều thuộc về Lôi tộc. Có một chủ nhân thống nhất, sự phát triển trên toàn đại lục cũng có những thay đổi mới. Nhưng vì huyết mạch đấu đế chỉ tập trung ở Lôi tộc, thế giới này không chỉ đấu thánh cao cấp, mà ngay cả cường giả đấu thánh cũng hiếm hoi hơn trước rất nhiều. Dĩ nhiên, số lượng đấu thánh của Lôi tộc bây giờ đã gần 300 vị, nguyên nhân vì sao, mọi người trong lòng đều tự hiểu. Nhưng không một ai từng bàn luận về những chuyện này. Hỏa Trĩ bế quan 3 năm, cũng đã thành công đột phá đấu đế xuất quan. Nhưng huyết mạch của nàng không hề truyền lại cho Viêm tộc, mà toàn bộ được Lôi Động gia trì lên người Lôi Nhiên. Mấy năm nữa trôi qua, Tào Dĩnh cũng thành công tiến cấp, trở thành đấu đế thứ tư trên đấu khí đại lục. Tuy nhiên, huyết mạch đấu đế của họ đều không thể ban phúc cho tộc nhân, mà đều bị Lôi Động rút ra đưa vào Lôi giới. mà vị thứ ba, tự nhiên chính là Tử Nghiên. Sau khi các nàng lần lượt đột phá đấu đế, thực lực của Lôi Động cũng đạt đến cảnh giới tứ tinh. Sau khi trở thành đấu đế, tốc độ tu luyện của Lôi Động vẫn không hề chậm lại. Nhưng chàng có thể cảm nhận được, sức mạnh của bức tường ngăn cách thế giới cũng ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa, vì các nàng lần lượt đột phá đấu đế, tất cả họ đều bắt đầu bị thế giới này bài xích. Lôi Doanh nhìn con trai mình, Động Nhi, con nói là, phải rời khỏi đấu khí đại lục. Đối với lời nói này của Lôi Động, Lôi Doanh rõ ràng rất không hiểu. Ở lại đây làm hoàng đế, không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, rời khỏi đấu khí đại lục, rồi sẽ đi đến nơi nào? Lôi Doanh đầy thắc mắc. Lôi Động mỉm cười, rồi nói, đại lục chúng ta đang ở chỉ là một vị diện hạ đẳng trong đại thiên thế giới mà thôi. Hơn nữa, đại lục này đã không còn dung chứa được chúng ta nữa. Đây cũng là chuyện ngoài dự liệu của con. Nguyên nhân chính phải rời đi, thực ra chính là sự bài xích của toàn bộ đại lục. Trước đó không phát hiện ra, nhưng khi phát hiện thì đã muộn. Trên đấu khí đại lục, số lượng đấu đế có thể dung chứa, nhiều nhất chắc cũng chỉ có 3 vị. Lôi Doanh bây giờ dù đã là đấu thánh đỉnh phong, nhưng đối với những chuyện này hiển nhiên là không hiểu. Ông nhìn Lôi Động nghi ngờ hỏi, không dung chứa nổi các con, là có ý gì? Mấy vạn năm trước, những cường giả đấu đế biến mất khỏi đại lục cũng vì cuộc chiến giữa họ đã khiến nơi đây bị hủy hoại nghiêm trọng. Cuối cùng bị thế giới này bài xích, mà bị đưa ra khỏi thế giới này. Từ lúc đó, trên đại lục này, đấu đế đã hoàn toàn không còn tồn tại. Mà sở dĩ sau này lại có đà xá cổ đế, là vì bản thân hắn là một ngọn lửa, thông qua việc thôn phệ dị hỏa có thể nghịch thiên tấn cấp, đột phá đấu đế. Sau khi hắn đột phá, cũng đã phát hiện ra tình hình của đại lục này. Sau đó chính là chuyện để lại truyền thừa và đế phẩm đan, Lôi Động đều kể lại đơn giản cho Lôi Doanh nghe. Lôi Doanh nghe xong, nghi hoặc hỏi Lôi Động, Động Nhi, những chuyện này con làm sao mà biết? Lôi Động vốn định nói thật, nhưng suy đi nghĩ lại rồi thôi. Chuyện mình mang theo ký ức kiếp trước, nói ra hiển nhiên có chút kinh người. Liền qua loa cho qua chuyện, những chuyện này là do đà xá cổ đế nói cho Hỏa Trĩ khi truyền thừa. Lôi Doanh nghe vậy cũng không nghi ngờ, sau một hồi trầm mặc mới nói, con có thể đi, nhưng Thiên Nhi và những đứa khác phải ở lại. Lôi Động khóe miệng giật một cái, bây giờ chàng muốn mang cả mấy đứa con đi. Không đợi Lôi Động nói gì, Lôi Doanh lại nói tiếp, cha chỉ có một mình con là con trai, trăm năm sau, nếu không có người thừa kế, há chẳng phải hổ thẹn với tiên tổ. Hơn nữa, để chúng nó ở lại, cha cũng có tư tâm. Lôi Doanh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, như con đã nói, nơi con sắp đến, cường giả đấu đế, cường giả trên cả đấu đế, chắc chắn nhiều vô số kể. Cha không thể ngăn con đi mạo hiểm, nhưng hậu duệ của con, cha nhất định phải giữ lại. Dứt lời, Lôi Doanh nhìn về phía Lôi Động, trong mắt thoáng hiện một tia cầu khẩn. Lôi Động trong lòng khẽ thở dài, rồi suy nghĩ một chút nói, phụ thân, An An con phải mang đi. Nó đã không còn nhỏ, để nó lại đây tất nhiên là không được. Còn Thiên Nhi và những đứa khác, con hứa với người sẽ để chúng ở lại. Lôi Doanh tuy có chút tư tâm, nhưng dù sao cũng là cha của mình. Một đời này, kể từ khi sinh ra, chàng dường như cũng chưa hề hiếu kính Lôi Doanh được gì. Cho nên, để lại một vài đứa, cũng không có gì sai. Hơn nữa, nói một câu khó nghe, con cái chẳng phải là muốn có lúc nào cũng được sao. Lôi Doanh cũng biết, Lôi An đã không còn nhỏ. Nếu lại bị Lôi Động bỏ lại, tự nhiên là không được. Hơn nữa, nói trắng ra nó chỉ là một cô gái, bị mang đi, Lôi Doanh cảm thấy cũng không có gì. Nói chuyện xong với Lôi Doanh, Lôi Động liền rời đi. Bởi vì, bây giờ chàng còn phải đi an ủi Hỏa Trĩ và những người khác. Nhất là trong tình huống phải mang Lôi An đi, chàng càng cần phải trấn an các nàng. Nhưng sự việc lại tốt hơn chàng tưởng tượng rất nhiều, thậm chí cả Thải Lân cũng có ý muốn để Lôi An ở lại. Nguyên nhân tự nhiên là vì chuyến đi này của họ, ai biết sẽ đến nơi nào. Nếu không có năng lực tự vệ, chẳng phải con của mình sẽ phải đi theo chịu khổ sao? Hơn nữa, vì phải xuyên qua một lớp khí quyển của thế giới, Thanh Lân, Nạp Lan Yên Nhiên và Dược Linh, ba người vì thực lực yếu ớt, cũng chỉ có thể lựa chọn ở lại Lôi tộc. Mặc dù ba nàng đều không nỡ, nhưng vì thực lực thấp, xông vào chỉ là con đường chết. May mà Lôi Động cũng đã để lại cho họ hạt giống, cũng coi như không để họ phải cô đơn nửa đời sau. Dĩ nhiên, thế giới này vẫn còn đế chi bản nguyên, nhưng ngàn năm mới xuất hiện một tia. Khi đó, Lôi tộc sẽ bồi dưỡng ai trở thành đấu đế, đó là do Lôi Thiên tương lai quyết định. Mọi việc xử lý xong xuôi, Lôi Động mang theo Hỏa Trĩ, Thải Lân, Tào Dĩnh, Tử Nghiên, vân vân, Huân Nhi cùng con gái Lôi An, bước vào con đường đến thế giới mới. Khoảnh khắc bảy vị đấu đế phá không, một luồng uy áp lập tức ập về phía Lôi An. Rõ ràng, cho dù là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng trải qua việc này cũng không hề dễ dàng. May mà bảy người Lôi Động hợp lực, đã ngăn chặn được luồng xung kích này. Nhưng dù vậy, Lôi An cũng bị sức mạnh chấn động làm cho ngất đi. Sau khi hứng chịu một đợt trọng kích, tám người hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời. Nhìn theo bóng Lôi Động và những người khác biến mất, mấy trăm vị cường giả của Lôi tộc đồng thanh hô lớn cung tiễn Lôi Đế. Cung tiễn Lôi Đế. Câu chuyện ở Đấu Khí Đại Lục, đến đây coi như kết thúc. Tiếp theo sẽ là một chút về Đại Thiên Thế Giới. Mặt trời chói chang như lửa, ánh nắng nóng bỏng từ trên không trung rải xuống, khiến cả mặt đất như đang bốc hơi. Những cành liễu rủ xuống, co lại, mệt mỏi và ủ rũ. Trên một thảo nguyên hoàn toàn trống trải, Lôi Động ngơ ngác nhìn xung quanh. Bên cạnh chàng, ngoại trừ Tử Nghiên và Thải Lân, những người khác đều vẫn còn đang hôn mê. Ba người họ không bị hôn mê là nhờ nhục thân cường hãn. Nếu không, cũng sẽ không thể tỉnh táo khi đến nơi này. Không chỉ Lôi Động mờ mịt, mà ngay cả Thải Lân và Tử Nghiên cũng vậy. Thải Lân mở lời, phu quân, chúng ta đang ở đâu đây? Lôi Động lắc đầu, rồi nói, ta cũng không rõ đây là đâu. Nhưng nếu không có gì sai, chúng ta đã rời khỏi vị diện hạ đẳng và đến Đại Thiên Thế Giới rồi. Đại Thiên Thế Giới. Tử Nghiên và Thải Lân nhìn nhau, nhưng rõ ràng cả hai đều không hiểu đó là ý gì. Lôi Động không giải thích gì thêm, mà nhìn hai nàng nói, đi thôi, xem gần đây có sinh vật sống nào không, hỏi thăm một chút xem đây là nơi nào. Dù cảm thấy đây là cái gọi là Đại Thiên Thế Giới, nhưng chàng cũng không chắc chắn. Biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên là tìm một thổ dân để hỏi thăm. Dứt lời, Lôi Động đỡ Hỏa Trĩ và Tào Dĩnh dậy. Thải Lân đỡ Lôi An, còn Tử Nghiên thì dìu Vân Vận và Huân Nhi. Tám người cùng nhau đi về hướng Tây Bắc của Thảo Nguyên. Đến một nơi lạ lẫm, tự nhiên là cứ chọn một hướng mà đi. Còn đi đến đâu, có đáng tin cậy hay không, thì chỉ có thể xem ý trời. Mất khoảng nửa ngày, mấy người trèo non lội suối cuối cùng cũng ra khỏi Thảo Nguyên. Dĩ nhiên không phải vì Thảo Nguyên quá lớn, mà là vì họ không quen thuộc nơi đây, lại thêm mấy người còn chưa tỉnh, nên mới đi chậm như vậy. Khi ra khỏi Thảo Nguyên, Hỏa Trĩ và Vân Vận cũng lần lượt tỉnh lại. Dù sao cũng là cường giả đấu đế, mặc dù nhục thân không bằng Tử Nghiên và Thải Lân, nhưng cũng không đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Còn Lôi An, sau khi Lôi Động kiểm tra, xác định chỉ là không chịu nổi áp lực nên mới ngất đi, không có gì đáng ngại. Còn Tào Dĩnh, cô nàng đúng là yếu thật, dù là đấu đế, nhưng trong cùng cảnh giới cũng tuyệt đối là kẻ yếu nhất. Khi ra khỏi Thảo Nguyên, Thải Lân đã thông qua tiếng rắn để hỏi rõ vị trí nơi này. Nơi này có phải là Đại Thiên Thế Giới hay không? Con rắn kia không rõ, nhưng theo lời nó, đây là một vùng đất vô chủ, hoặc có thể nói là một vùng đất hoang sơ. Dĩ nhiên phạm vi hoạt động của nó không lớn, biết được cũng không nhiều. Lôi Động vốn định đi ra ngoài một chuyến, nhưng đột nhiên, chàng nghĩ đến một chuyện. Đó là trong nguyên tắc, Ngũ Đế Phá không rời đi, nhưng không có bóng dáng con gái của họ. Mà sau này con gái của Tiêu Viêm lại có thể đi cùng một Trần Phiêu Bạc, chẳng phải điều đó có nghĩa là chàng có thể đưa người từ Đấu Khí Đại Lục đến đây sao? Hơn nữa, Tiêu Viêm và Lâm Động đến Đại Thiên Thế Giới, dù thực lực không thấp, nhưng với sức lực mỏng manh của họ lúc đó, muốn một bước trỗi dậy ở Đại Thiên Thế Giới này, rõ ràng là không thể. Nghĩ vậy, Lôi Động dừng bước. Các nàng đi theo sau thấy Lôi Động dừng lại, cũng đều dừng lại, không hiểu nhìn chàng. Lôi Động nói, đi, chúng ta quay lại. Không đi đâu cả, cứ ở nơi chúng ta đáp xuống mà xây dựng gia viên mới. Hỏa Trĩ cảm thấy chuyện lớn như vậy mà quyết định thế này thì có chút qua loa. Phu quân, không đi nơi khác xem trước sao? Năng lượng hấp thụ ở đây, hình như có chút không đúng. Lôi Động khựng lại, rồi cười nhắc nhở, không cần bài xích những luồng năng lượng này. Nơi này và thế giới của chúng ta khác nhau, thế giới này không có đấu khí. Nếu muốn tiếp tục mạnh lên, chúng ta cần linh lực. Các nàng sững sờ, có chút không hiểu nhìn Lôi Động. Rõ ràng không hiểu sao Lôi Động lại biết điều này. Lôi Động không có ý định giải thích, lại nói, chúng ta quay lại nơi đã đến, là vì nếu ta không đoán sai, chờ thực lực đạt đến một mức độ nhất định, ta có thể đưa người từ Đấu Khí Đại Lục đến đây. Thật sao? Hỏa Trĩ sửng sốt, vội vàng hỏi. Trước đây phải xa cách con gái là chuyện bất đắc dĩ, bây giờ nếu có cơ hội gặp lại, Hỏa Trĩ tự nhiên sẽ vô cùng vui mừng. Không chỉ Hỏa Trĩ, mà các nàng khác cũng vậy. Lôi Động lắc đầu nói, đừng hy vọng quá lớn, ta cũng chỉ là đoán vậy thôi. Chuyện này chàng thực sự không chắc chắn. Các nàng nghe vậy cũng không nói gì. Bởi vì những chuyện Lôi Động nói là có khả năng, đều sẽ thành công đến 7-8 phần. Đối với người đàn ông của mình, các nàng đều có một niềm tin mù quáng. Khi quay lại chỗ cũ, Huân Nhi và Tào Dĩnh cũng đã tỉnh lại. Vốn dĩ thực lực của Huân Nhi cũng rất mạnh, nhưng ở Đấu Khí Đại Lục đã từng tổn thương bản nguyên, nên mới dẫn đến bây giờ nàng chỉ ngang hàng với Tào Dĩnh. Sau khi hai nàng cũng tỉnh lại, Lôi Động kể lại kế hoạch xây dựng lôi vực, rồi phân công, Hỏa Trĩ, phía Bắc. Tử Nghiên, Tào Dĩnh, phía Tây. Thải Lân, Huân Nhi, phía đông. Vân vận, phía nam. Các nàng nghe vậy liền làm theo lời Lôi Động, mỗi người đứng vào vị trí của mình. Còn chàng thì phụ trách ở trung tâm. Thế giới này dù cũng có thể mở ra không gian trong hư không để xây dựng nơi ở, nhưng Lôi Động cảm thấy, đã muốn xây dựng lôi vực, thì phải công khai. Sáu nàng chuẩn bị xong, liền đồng loạt phát lực, Lôi Động cũng vận khởi đế lôi. Khi đế viêm của hỏa trĩ và đế lôi của Lôi Động dung hợp lại với nhau, đất trời phong vân biến ảo, thảo nguyên xanh biếc mênh mông cũng trong khoảnh khắc biến thành đất hoang. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên lôi địa hỏa cuồn cuộn kéo đến, rồi từng công trình kiến trúc cứ thế mọc lên từ hư không. Động tĩnh nơi đây tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các thế lực từ các vị diện khác đang đặt chân gần đó. Trong khoảnh khắc, không ít cường giả có khí tức không thua kém Lôi Động đang hướng về phía này. Lôi Động cảm nhận được những luồng khí tức này, mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng, chàng không ngờ gần đây lại có nhiều cường giả như vậy tồn tại. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để quan tâm đến điều đó. Nhưng cũng không thể bỏ mặc, Lôi Động liền nói, Huân Nhi, nàng đi ứng phó với những người mới đến. Thực lực của Huân Nhi tuy yếu nhất trong các nàng, chỉ hơn được Tào Dĩnh một bậc, nhưng dù sao cũng là một đấu đế, ở thế giới này cũng tương đương với một cường giả cảnh giới địa chí tôn. Cộng thêm việc họ đông người như vậy, nghĩ rằng người bình thường sẽ không dễ dàng gây sự. Huân Nhi gật đầu, rồi rời khỏi vị trí, mũi chân điểm nhẹ một cái đã bay lên hư không. Khi đứng giữa hư không, Huân Nhi cũng đã cảm nhận được những luồng khí tức cường giả đang lao tới. Dù biết thế giới này chắc chắn có nhiều cường giả, nhưng một lúc cảm nhận được nhiều luồng khí tức mạnh mẽ như vậy, nàng cũng sững người. Sau lưng, tiếng sấm không ngừng vang lên, giúp nàng tỉnh táo lại. Nhìn về phía Lôi Động và mọi người ở phía sau, Huân Nhi trong lòng thở phào một hơi. Nàng vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn của mình, rồi tự nhủ, mình đâu có một mình, còn có phu quân và mọi người, có gì phải sợ. Đúng lúc này, vài luồng khí tức mạnh mẽ từ xa đã xuất hiện. Có khoảng hơn 10 người, nhưng nhìn khoảng cách giữa họ, có thể biết họ không cùng một phe. Phía sau những người này, vẫn còn không ít cường giả đang kéo đến, nhưng có lẽ chỉ là một đám tôm tép, không có gì đáng để ý. Trong lúc Huân Nhi đánh giá những người mới đến, họ cũng đang đánh giá nàng. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp bước ra từ hư không, chân đạp mây, váy áo tung bay, tựa như một tiên tử trong mây, mang theo một vẻ phiêu diêu thoát tục. Nàng dừng lại cách đó chừng 10 bước, dưới vô số ánh mắt đổ dồn. Nhìn thiếu nữ áo xanh cản đường, hơn 10 người mới đến đều dời mắt qua, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm. Thiếu nữ mặc một bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc đen được buộc hờ, xõa dài qua vòng eo thon gọn, cuối cùng buông xuống bờ mông cong vút. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc bay bay, toát lên vẻ thanh thoát, xuất trần. Gương mặt xinh đẹp của nàng khiến cả đất trời cũng phải lu mờ, đôi mắt sáng lay động, trong veo và linh động, tựa như bầu trời sao sâu thẳm nhất, khiến người ta một khi đã nhìn vào là khó lòng rời đi. Điều hấp dẫn nhất, tự nhiên là phần ngực đầy đặn của nàng. Rõ ràng trông như một thiếu nữ, nhưng nàng dường như đã phải gánh chịu những áp lực không thuộc về lứa tuổi của mình. Huân Nhi tuy khinh thường ánh mắt của mấy người này, nhưng vì chưa quen thuộc nơi đây, nên vẫn bình thản mở lời, không biết các vị cường giả đến từ đâu, đến đây có chuyện gì. Tại hạ Bắc Nhạc, trưởng lão của Bắc Vực. Chúng ta đều là người từ các vị diện khác đến, đã lập nghiệp ở đại thiên thế giới này nhiều năm. Hôm nay chợt nghe động tĩnh ở đây nên đến xem sao. Nhìn cô nương có vẻ lạ mặt, chắc cũng vừa mới từ hạ vị diện đến đây phải không? Một người ăn mặc như thư sinh, môi hồng răng trắng, lông mày thanh tú, lên tiếng trả lời sau khi Huân Nhi hỏi. Sau khi người tự xưng là Bắc Nhạc mở lời, một người khác cũng nói, tại hạ Thi Ngân, người của không vực. Cảm nhận được sự tồn tại của cô nương và mấy vị chí tôn cường giả, tại hạ đặc biệt đến đây mời mấy vị qua làm khách. Theo sau hai người, những người còn lại cũng lần lượt đưa ra lời mời. Huân Nhi không vội đáp lời, mà chờ họ nói xong, mới có thể hiểu được một chút tình hình xung quanh. Sau một hồi trò chuyện, Huân Nhi mới biết, khu vực này gần như là một cửa ngõ của các thế giới khác. Không có khu vực chỉ định, nhưng lại nằm ở biên giới của toàn bộ địa giới này. Và những người này chính là những tông môn thế lực đã sống sót sau những cuộc tranh đấu, lần lượt là không vực, bắc vực, băng vực và tinh vực, bốn thế lực lớn. Vực chủ của mỗi tông môn đều có thực lực đạt đến đỉnh cao địa chí tôn, có thể nói gần như đã đặt nửa chân vào cảnh giới thiên chí tôn. Họ đến đây là vì cảm nhận được sự biến đổi năng lượng ở nơi này, chủ yếu là vì nhận thấy số lượng địa chí tôn ở đây có vẻ hơi nhiều. Vì vậy mới khiến các nhân vật lớn của bốn vực phải đích thân xuất hiện. Tóm lại, là vì nhìn thấy nhiều cường giả cảnh giới chí tôn như vậy, bất kể vực nào chiêu mộ được, cũng có thể chinh phục được toàn bộ địa bàn này. Huân Nhi suy nghĩ một chút, rồi duyên dáng cười nói, mấy vị trưởng lão, chúng ta là người mới đến, ý đồ của các vị ta đã hiểu. Ta sẽ báo lại cho phu quân. Chỉ là bây giờ phu quân ta đang xây dựng nơi ở, cho nên mong các vị hãy tạm thời rời đi. Mấy người vốn định lôi kéo Lôi Động và mọi người, nhưng bây giờ tình hình rõ ràng đã thay đổi. Bởi vì họ thấy rõ, nơi Lôi Động đang xây dựng không phải là một ngôi nhà thông thường. Nhưng bốn vực cũng đang tranh giành nhau, dù biết người mới đến có ý đồ không nhỏ, nhưng cũng không vội ra tay. Bác Nhạc lúc này mở lời, xem ra vị bằng hữu mới đến này, cũng định tự mình sáng lập một vực. Sau này tứ đại vực sẽ phải biến thành ngũ đại vực rồi. Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, rồi nói, Bác Nhạc huynh nói vậy, chẳng lẽ huynh có địch ý với vị bằng hữu mới đến sao? Bác Nhạc vốn định châm ngòi, để ba vực còn lại ra tay, không ngờ lại bị Thiên Ngân nói thẳng vào mặt. Hắn chỉ vào Thiên Ngân nói, ngươi. Nhưng hắn cũng không biết nên nói gì. Bởi vì hắn cũng nhận ra, lời mình vừa nói có chút ngu ngốc. Hai người của hai vực còn lại cũng nhìn Bác Nhạc như nhìn một kẻ ngốc. Rõ ràng có thể từ hạ vị diện mà đến được đại thiên thế giới, ai mà là kẻ ngốc chứ? Băng Hoàng cười lạnh một tiếng nói, mưu kế trẻ con như vậy mà cũng dám đem ra làm trò cười. Lão già Bắc Phong đó nghĩ gì mà lại bồi dưỡng ra một tên đệ tử ngốc nghếch như ngươi? Đối mặt với sự chế giễu của hai người, Bác Nhạc trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể mắng lại. Huân Nhi từ đầu đến cuối không hề xen vào, bởi vì nàng chỉ muốn kéo dài thời gian. Còn việc mấy người muốn lôi kéo họ ư, Huân Nhi không cần nghĩ cũng biết, người đàn ông của mình tuyệt đối không phải là kẻ chịu ăn nhờ ở đậu. Trong lúc mấy người cãi nhau, đám lính tôn tướng cua của Bắc Vực cũng đã kéo đến. Bác Nhạc biết, lời nói vừa rồi đã đắc tội với đối phương. Mà lúc này họ đang bận rộn, ra tay chính là thời cơ tốt nhất. Bác Nhạc liền lạnh giọng nói, tiểu nương tử, ý của bản tọa đã rất rõ. Các ngươi có muốn gia nhập Bắc Vực của ta không? Nếu đồng ý, các ngươi sẽ được miễn tội chết, nếu không, gần Bắc Vực không cho phép có kẻ thù tiềm tàng. Ta tin rằng ý nghĩ của mấy vị kia cũng giống ta. Sau khi Bác Nhạc làm rõ ý định muốn động thủ, ba vực còn lại cũng không có ý ngăn cản. Bởi vì họ cũng không muốn có thêm một vực nữa được thành lập ở đây. Hơn nữa, lại là một thế lực có nhiều cường giả địa chí tôn như vậy. Thế lực này khiến họ không thể không đề phòng. Đôi mắt đẹp của Huân Nhi lạnh đi, nàng nói, các hạ nhất định muốn chiến sao? Bác Nhạc cười cười, rồi lạnh nhạt nói, chỉ cần các ngươi đồng ý làm bằng hữu, bắc vực của ta tự nhiên hoan nghênh. Lúc này, Dịch Tinh của Tinh Vực mở lời, mỹ nhân, nếu nàng chịu theo ta, ta có thể bảo đảm nàng sống an nhàn. Dịch Tinh này đã nhìn chằm chằm Huân Nhi từ lâu. Hắn không phải là chưa từng thấy mỹ nhân, chỉ là mỹ nhân có cảnh giới cao như vậy, hắn mới gặp lần đầu. Dù nàng không còn là thiếu nữ, nhưng hắn rõ ràng không để tâm. Dịch Tinh vừa mở lời, mấy người của các vực khác đều sững sờ. Ngay cả Huân Nhi cũng hơi ngẩn người, bởi vì thực lực của đối phương không hề yếu hơn Lôi Động, thậm chí có thể còn ở trên cả chàng. Huân Nhi đột nhiên tự tin hẳn lên, nàng nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng rồi nói, nếu phu quân của ta không đang bận, thì ngươi đã chết rồi. Thái độ kiêu ngạo bất ngờ của Huân Nhi, người vốn dĩ im lặng nãy giờ, khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Nàng chẳng thèm để ý đến phản ứng của mọi người, lộn một vòng về sau rồi đột một bộc phát đấu khí. Khi Huân Nhi bung hết toàn bộ thực lực, ai nấy đều choáng váng. Bởi vì Huân Nhi, người vừa rồi chỉ toát ra khí tức của địa chí tôn, giờ đây lại bùng nổ khí tức của thiên chí tôn. Thực ra, chính Huân Nhi cũng có chút kinh ngạc. Nàng sớm đã nhận ra điều bất thường khi vừa đặt chân đến đây. Rõ ràng cảm nhận được khí tức của đối phương cũng tương đương với sấm dậy. Vậy mà nàng lại không hề có chút cảm giác nguy hiểm nào. Mãi đến lúc nãy, sấm dậy mới truyền âm cho nàng biết. Bởi vì họ mới đến thế giới này, sức mạnh vẫn chưa chuyển đổi kịp. Thực lực của đám người kia thực chất chỉ ngang ngửa với đấu thánh mà thôi. Nghe đến đây, Huân Nhi lập tức lên tinh thần. Nàng đường đường là một đấu đế, sao có thể chịu đựng được cảnh mấy tên đấu thánh dương oai múa võ trước mặt mình. Bác Nhạc, kẻ vừa rồi còn tự tin ngời ngời, giờ đây vẻ mặt đã đầy cảnh giác. Hắn không thể ngờ người phụ nữ trước mặt lại che giấu thực lực. Còn Dịch Tinh thì mặt mày tái mét như bị táo bón, một cường giả thiên chí tôn đâu phải là kẻ hắn có thể trêu chọc. Dù cho tinh vực chi chủ của hắn có đến đây cũng chỉ là hạng đàn em mà thôi. Đấu phá vị diện tuy là một thế giới hạ cấp dưới đại thiên thế giới, nhưng vốn dĩ không cho phép tồn tại đấu đế. Về lý mà nói, khi đạt đến đấu thánh là đã có thể phi thăng lên đại thiên thế giới. Chính vì thiên đạo đã phong ấn đế chi bản nguyên nên các cường giả đấu thánh mới bị kẹt lại ở hạ giới. Vì vậy, xét tổng thể, thế giới của đám người này so với đấu khí đại lục quả thật kém xa 108.000 dặm. Bác Nhạc nhìn Huân Nhi với vẻ mặt không thể tin nổi, không thể nào, sao ngươi vừa đến đây đã có thể đột phá thiên chí tôn được. Huân Nhi không hiểu thiên chí tôn mà đối phương nói là gì, nhưng nàng cũng lười đôi co. Tay ngọc vung lên, cổ tộc đế ấn liền được đánh ra. Khi năm ấn hợp nhất tấn công về phía đám người Bắc Vực, Bác Nhạc vội vàng hét lớn, cùng lên, chặn lại. Bây giờ chạy trốn là không thể, vì đối phương ra tay quá nhanh. Cả đám lập tức hợp lực chống lại đòn tấn công của Huân Nhi. Một tiếng nổ vang trời. Nếu ở thế giới đấu phá, một đấu đế như Huân Nhi đương nhiên không phải là đối thủ mà mấy tên đấu thánh cộng thêm một đám tép riêu có thể chống lại. Nhưng linh lực của thế giới này lại khác. Sức mạnh của Huân Nhi vẫn chưa chuyển đổi hoàn toàn, nên nàng không thể một đòn tiêu diệt đối phương như trong tưởng tượng. Thấy đối phương đỡ được một chiêu của mình, Huân Nhi thoáng tức giận. Phải biết, trong số các nữ nhân của Sấm Dậy, nàng đã là người yếu nhất. So với Tào Dĩnh thì dĩ nhiên không tính, vì sở trường của Tào Dĩnh không phải là chiến đấu. Ấy vậy mà bây giờ, ngay cả mấy tên đấu thánh và một đám tàn binh nàng cũng không giải quyết được, thật mất mặt biết bao. Đáng ghét. Nàng khẽ quát một tiếng rồi lại ngưng tụ toàn lực. Hoàng Tuyền Chưởng. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Đấu khí và linh lực kết hợp, từng đòn nối tiếp nhau tung ra. Hai luồng sức mạnh hủy diệt lao đi trong nháy mắt khiến những kẻ có mặt đều sững sờ. Bọn chúng cũng đã nhận ra điều bất thường. Đối phương tuy là Thiên Chí Tôn, nhưng có vẻ vì mới đến đại thiên thế giới nên sức mạnh chưa thể phát huy toàn lực. Lúc này, Dịch Tinh, kẻ vừa trêu chọc Huân Nhi, lên tiếng, các vị cũng thấy rồi đấy, thực lực của đối phương không hề đơn giản như chúng ta thấy. Hôm nay nếu không diệt được bọn họ, tương lai sẽ là ngày bốn vực của chúng ta bị diệt vong. Tinh vực của ta quyết định trợ giúp Bắc vực. Còn các vị thì sao? Những lời của Huân Nhi lúc nãy khiến Dịch Tinh giờ đây hoảng hốt vô cùng. Hắn tuy không rõ nhóm người Sấm Dậy thuộc thế lực nào, nhưng một kẻ có thể khiến mỹ nhân như vậy quy thuận, sao có thể là người đơn giản? Đã đắc tội với đối phương thì dĩ nhiên phải nhân cơ hội này mà tiêu diệt. Một khi nơi đó được xây dựng thành công, e rằng tất cả bọn họ đều sẽ gặp đại họa. Không Ngấn và mấy người khác đều biết Dịch Tinh vì sợ hãi nên mới muốn bọn họ ra tay diệt trừ đối phương. Nhưng họ cũng không thể không tham gia, vì họ nhận ra giả tâm của đối phương không hề nhỏ. Ngọa hổ há dung người khác ngủ say, một khi đối phương đã đứng vững gót chân, cuộc tranh đấu mấy nghìn năm giữa các vực sẽ thực sự kết thúc. Được, cùng lên. Không Ngấn vừa dứt lời, người của bốn vực liền cùng nhau tiến đến bên cạnh Bắc Nhạc. Dưới sự hợp sức của mọi người, đòn tấn công của Huân Nhi lập tức bị hóa giải, còn nàng thì bị đẩy lùi vài bước. Tuy không làm gì được đối phương nhưng nàng cũng không bị thương. Nàng chỉ cau mày, bởi đây là lần đầu tiên sau khi trở thành đấu đế, nàng giao thủ với kẻ yếu hơn mình mà lại không thể khuất phục được. Huân Nhi biết, cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ không chống đỡ nổi, liền tìm cách kéo dài thời gian, xem ra các người đã quyết tâm đối đầu với chúng ta rồi. Dịch Tinh cười lạnh, đừng nói nhảm với cô ta, mau ra tay, nhân lúc đại trận của đối phương chưa hoàn thành, dứt hết bọn chúng đi. Được. Những kẻ có mặt ở đây đều là những lão làng đã lăn lộn cả nghìn năm, kẻ nào còn sống đến giờ đều không phải hạng đầu đất. Thấy Huân Nhi có vẻ yếu thế và muốn câu giờ, họ đương nhiên không thể để nàng toại nguyện, lập tức cùng nhau xông lên. Huân Nhi đành phải nghênh chiến. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời hoang vu, những tiếng nổ năng lượng liên tục vang lên. Những kẻ dưới địa chí tôn gần như bị Huân Nhi quét sạch từng mảng. Bách Nhạc nhìn thuộc hạ của mình không ngừng ngã xuống mà lòng đau như cắt, nhưng hắn không thể ra lệnh cho họ rút lui. Bởi vì họ có tác dụng thu hút sự chú ý của Huân Nhi. Bây giờ đã tổn thất không ít người, trên thân thể mềm mại của Huân Nhi cũng đã có những vết thương nhẹ, tình huống này càng khiến hắn không thể rút lui. Ba vực còn lại thì không hề hấn gì, vì thuộc hạ của họ vốn không có mặt ở đây. Huân Nhi thì vô cùng bực bội, nguyên nhân nàng bị thương là vì phải liên tục ngăn chặn đám người này tìm cách đánh lén Sấm Dậy và những người khác. Nàng vừa phải chống đỡ chúng, vừa phải đối phó với những kẻ cầm đầu, chính vì vậy mới bị thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đấu khí và linh lực đã tiêu hao không ít. Cứ tiếp tục thế này, Huân Nhi căn bản không thể chịu đựng nổi, rất có thể sẽ bị đối phương mài chết trước khi lôi vực được xây dựng thành công. Mà Sấm Dậy và những người khác lúc này cũng không thể dừng tay. Việc kiến tạo lần này tiêu hao rất lớn, nếu dừng lại giữa chừng, không chỉ uổng phí sức mạnh mà bản nguyên của họ cũng sẽ bị tổn thương. Huân Nhi bất đắc dĩ, đành quay đầu nhìn về phía Sấm Dậy, truyền âm hỏi, phu quân, phải làm sao bây giờ? Sấm Dậy nhìn tiểu nữ nhân của mình bị một đám sâu kiến vây công mà lòng đau như cắt. Dù sao, từ khi Huân Nhi theo hắn, người duy nhất có thể đánh nàng chỉ có mình hắn. Bây giờ lại bị người khác ra tay. Nhưng dù khó chịu, hắn cũng không thể thoát ra được. Hắn liền nhìn Vân Vận nói, Vận Nhi, nàng cũng ra giúp một tay đi. Vân Vận nghe vậy, chần chừ nói, phu quân, nhưng ở đây cứ để ta, không cần lo. Các nàng chỉ cần cầm cự thêm nửa canh giờ nữa là được rồi. Nói rồi, Sấm Dậy tăng cường phóng xuất lôi đình. Hậu quả của việc này là hắn rất có thể sẽ bị thương. Nhưng bây giờ hiển nhiên đã không thể quản nhiều như vậy. Những người đang kiến tạo lôi vực ở đây đều biết hậu quả sẽ là gì. Nhưng họ cũng hiểu, nếu Huân Nhi không chống đỡ nổi, cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ bị trọng thương. Hỏa Trĩ một bên tăng cường phóng xuất đế viêm, một bên tiếp nhận phần việc của Vân Vận, rồi nói, phu quân, cứ để ta. Sấm Dậy sững sờ, Hỏa Trĩ lại nói, tu vi của ta có thể chững lại, nhưng chàng thì không. Chàng chính là trụ cột của chúng ta. Lời Hỏa Trĩ vừa dứt, các nàng có mặt ở đây cũng âm thầm tăng cường sức mạnh phóng xuất. Bởi vì thực lực của các nàng đều đã đạt đến cảnh giới đấu đế, đây là chuyện mà trước đây họ chưa từng dám nghĩ tới. Bây giờ đã đến được đây, sau này dù tu vi có chững lại thì đã sao? Chỉ cần sớm dậy không có việc gì, mọi chuyện đều ổn cả. Hỏa Trĩ cảm nhận được sự gia tăng sức mạnh của các nàng, liền lạnh giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Thải Lân biểu môi, chỉ cho phép một mình ngươi gánh vác, còn chúng ta thì hưởng lợi sao? Tử Nghiên và Tào Dĩnh tuy không nói gì, nhưng hành động đã biểu đạt tất cả. Khóe miệng Sấm Dậy hơi nhếch lên, rồi nói, vậy thì cùng nhau tăng cường phóng xuất, như vậy, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Vân Vận thấy lôi vực không có gì đáng ngại nữa, liền xoay người đến chỗ Huân Nhi. Vốn dĩ Huân Nhi phải đề phòng có kẻ xâm nhập phía sau nên không thể chuyên tâm đối phó, nhưng bây giờ có thêm Vân Vận, tình hình lập tức khác hẳn. Huân Nhi nhìn đám tép riêu trước mắt, lạnh giọng nói, lũ sâu kiến, ngọc thể của cô nãi nãi đây là thứ các ngươi có thể tùy tiện động vào sao? Tất cả chết hết cho ta. Huân Nhi gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. So với trước đây, lần này chiêu đại tịch diệt thuật. Rõ ràng thuần thục và mạnh mẽ hơn nhiều. Vân Vận thấy Huân Nhi nổi giận, cũng tay cầm trường kiếm, sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, khí tức còn mạnh hơn Huân Nhi rất nhiều. Phong chi cực, vẫn sát. Hai nàng mỗi người một sát chiêu tung ra, người của mấy vực tự nhiên cũng toàn lực nghênh đón. Dù Huân Nhi và Vân Vận chưa nắm giữ linh lực, nhưng đòn tấn công của hai vị đấu đế đâu phải là thứ mà đám đấu thánh có thể chống lại. Tiếng nổ vang trời, mặt đất rung chuyển dữ dội. Khi hai luồng năng lượng này quét qua, ngoại trừ mấy kẻ mạnh nhất của bốn vực, gần như không một ai sống sót. Dịch Tinh phun ra một ngụm máu tươi rồi không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Bây giờ hắn đã xác định, những người mới đến này, ai nấy đều có thực lực thiên chí tôn. Một đội hình như vậy, bọn họ không thể treo vào được. Dịch Tinh chạy thoát, nhưng những kẻ khác thực lực không bằng, căn bản không có cơ hội chạy, trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Sau khi giải quyết xong phiền toái, thân thể Huân Nhi mềm nhũn, Vân Vận vội vàng đỡ nàng đến bên cạnh đại trận, đặt cùng với Lôi An. Huân Nhi uống một viên đan dược rồi bắt đầu hồi phục thương thế. Vân Vận định quay lại giúp đỡ, nhưng Sấm Dậy nói, nàng cứ ở dưới đó canh chừng đi. Không chừng bọn chúng còn quay lại. Đối phương vừa mới đến rõ ràng chỉ là một vài kẻ hạng hai, đại lão thực sự còn chưa xuất hiện. Sấm Dậy cảm thấy, đối phương chắc chắn cũng có cường giả thiên chí tôn, tức là đấu đế. Nếu không, làm sao có thể đến được đại thiên thế giới? Chỉ là Sấm Dậy có nằm mơ cũng không ngờ, sức mạnh của bốn vực này cũng chỉ ngang với mấy tộc ngày trước mà thôi. Vân Vận một bên trông chừng Sấm Dậy và mọi người, một bên cảnh giác bốn phía. Cứ như vậy, một giờ trôi qua. Sấm sét gầm thét trên bầu trời. Sau những tiếng sấm gào thét, vùng thảo nguyên, nay là hoa nguyên dưới chân Vân Vận, đột nhiên bị lôi đình chi lực bao phủ hoàn toàn. Mà trong lôi lực, còn có một luồng năng lượng hỏa diễm nóng rực. Nhưng bất kể là lôi đình hay hỏa diễm, chúng đều không gây ra chút tổn thương nào cho Vân Vận, Huân Nhi và Lôi An. Lôi vực thành. Khi luồng lôi đình cuối cùng ngưng tụ hoàn tất, Sấm Dậy hét lớn một tiếng, Hỏa Trĩ và các nàng đồng thời rời khỏi trung tâm. Lôi vực ngay lập tức được kiến tạo hoàn thành. Cùng lúc đó, Hỏa Trĩ và các nàng đều phun ra một ngụm máu tươi. Sấm Dậy thì vẫn ổn, dù sao thực lực của hắn vốn đã hơn các nàng, tuy cũng tiêu hao quá độ, nhưng có các nàng chia sẻ, hắn tự nhiên không gặp trở ngại gì. Sau khi lôi vực được kiến tạo xong, Sấm Dậy liền đến bên cạnh các nàng, kiểm tra thân thể từng người. Hắn sờ một cái, véo một cái, khiến các nàng đều khinh bỉ. Dù sao, các nàng đều đang chịu phản phệ, Sấm Dậy lại còn nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi. Sấm Dậy tuy có vẻ như đang chiếm tiện nghi, nhưng thực chất là đang kiểm tra thân thể cho họ, rồi nói, được rồi, các nàng đều không sao. Hỏa Trĩ có chút không hiểu nhìn Sấm Dậy, hỏi, phu quân, lôi vực mà chúng ta kiến tạo, rốt cuộc là thứ gì? Trước khi kiến tạo, các nàng cho rằng Sấm Dậy chỉ đang xây dựng một nơi ở, nhưng trong lúc kiến tạo, họ mới hiểu ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu không, sao lại cần đến bản nguyên chi lực của họ? Sấm Dậy cười nói, có nơi này ở đại thiên thế giới, chúng ta liền có thể mở ra lối vào vị diện, đưa người của lôi tộc ở thế giới đấu khí đại lục đến đây. A, Hỏa Trĩ và các nàng đều sững sờ, rồi kinh ngạc nhìn Sấm Dậy. Thải Lân càng nghi hoặc hơn, phu quân, làm sao chàng biết được những chuyện này? Sấm Dậy lắc đầu, rồi nói, ta làm sao biết được, đây không phải là đánh cược một phen thử xem sao? Các nàng không thấy người của đối phương vừa tới sao? Bọn chúng chắc cũng chỉ có thực lực đấu thánh, việc chúng có thể xuất hiện ở đây đã chứng thực suy nghĩ của ta. Được rồi, các nàng mau chóng chuyển đổi sức mạnh của bản thân đi. Thế giới này cần dùng linh lực. Sấm Dậy tự nhiên không biết, Hắn làm vậy hoàn toàn là bắt chước Tiêu Viêm sáng tạo Vô Tận Hỏa Vực mà thôi. Mà vừa rồi, khi Lôi Vực thành lập, thông tin nhận được cho thấy hắn đã đoán đúng. Bây giờ hắn đã có thể mở ra thông đạo, để Lôi tộc bồi dưỡng cường giả đến nơi này. Nhưng điều kiện tiên quyết là sớm dậy phải chuyển đổi thực lực của mình thành linh lực, nếu không, thông đạo sẽ không thể mở ra. Dặn dò các nàng một tiếng, rồi sắp xếp cho Lôi An một gian phòng để nàng hồi phục, sau đó bọn họ liền bắt đầu chuyển đổi sức mạnh. Lôi vực thành lập, bốn vực tổn thất nặng nề, tin tức này không biết vì sao, đột nhiên truyền khắp đại thiên thế giới. Vốn dĩ, vị trí của bốn vực là vùng đất cằn cỗi của đại thiên thế giới nên không ai để ý đến mấy thế lực này. Nhưng đột nhiên xuất hiện một thế lực mới từ hạ vị diện, trực tiếp gây trọng thương cho bốn vực, còn thành lập một lôi vực mới. Tình huống này tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít đại lão. Trước đây, sức mạnh cao nhất của bốn vực chỉ là một địa chí tôn, hơn nữa còn là bốn thế lực không hòa hợp, đấu đá lẫn nhau, nên chẳng ai quan tâm. Nhưng bây giờ đã khác. Trong lôi vực, Sấm Dậy và các nàng đã chuyển hóa thành công đấu khí thành linh lực. Sấm Dậy cũng thành công mở ra thông đạo vị diện, đưa tất cả cường giả từ đấu thánh trở lên của thế giới đấu phá đến lôi vực. Đương nhiên, Lôi Doanh cùng khoảng 10 vị đấu thánh vẫn ở lại thế giới đấu phá, dù sao vị diện đấu phá cũng cần người quản lý. Với sự gia nhập của mấy trăm người này, thực lực lôi vực trong nháy mắt tăng vọt. 7 vị thiên chí tôn, mấy trăm vị địa chí tôn. Ở đại thiên thế giới, chỉ có những thế lực lâu đời mới có được đội hình như vậy. Khoảnh khắc thực lực của lôi vực được phơi bày, toàn bộ đại thiên thế giới đều kinh hãi. Nhất là bốn vực, những người cầm đầu của họ đã liên hợp lại với nhau, bởi vì họ là những người đầu tiên trêu chọc lôi vực. Nhưng ban đầu họ không ngờ đối phương lại mạnh đến thế, càng không ngờ lực lượng này lại đến từ một hạ vị diện. Sau khi triệu tập mọi người đến đại thiên thế giới, việc đầu tiên Sấm Dậy làm vẫn là để Thanh Lân tiếp tục tu luyện thuật khống xà. Đến đại thiên thế giới, linh khí dồi dào, với tư chất của nàng, đột phá chúa tể cảnh có lẽ không làm được, nhưng đến cảnh giới đấu đế, tức thiên chí tôn, thì không khó. Sau khi sắp xếp cho Thanh Lân tiếp tục tu luyện, Sấm Dậy liền xuất lĩnh đại quân của thế giới đấu phá trực tiếp xuất chinh. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, bốn vực đều bị tiêu diệt. Các thủ lĩnh của chúng không một ai sống sót, toàn bộ bị Sấm Dậy giải quyết. Còn nhân thủ của bốn vực, tự nhiên đều trở thành thuộc hạ của lôi vực. Điều này cũng không có gì lạ. Lôi vực có 7 vị thiên chí tôn, sức mạnh như vậy, đương nhiên không phải thứ mà chúng có thể chống lại. Chẳng khác nào cha đánh con, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Trải qua trận này, danh tiếng của lôi vực tại đại thiên thế giới trong nháy mắt vang dội. Hơn nữa, sau khi giải quyết bốn vực này, lôi vực lại mở rộng thêm mấy lần. Tại một vùng tinh không bên ngoài lôi vực, hai bóng đen đang cùng nhau thảo luận về chuyện của lôi vực gần đây. Cái lôi vực này rốt cuộc có lai lịch gì, ngươi đã điều tra rõ chưa? Căn cứ vào tin tức lão phu nhận được, đó là một thế lực từ hạ vị diện tới. Nhưng vị diện của bọn họ dường như rất cao cấp. Vừa đến đã có tới 7 vị thiên chí tôn. Bóng đen vừa hỏi sững người, rồi lạnh giọng nói, vực chủ đó là người thế nào? Là loại ngụy quân tử tự cho mình là chính nghĩa hay là? Thuộc hạ vẫn chưa tiếp xúc qua, nhưng kẻ này tuyệt đối là một người tâm ngoan thủ lạc. Bốn vực từng đắc tội với hắn trước đây, bây giờ thủ lĩnh của chúng đều đã bị diệt. Nếu cứ để lôi vực này phát triển, có thể sẽ bất lợi cho vực ngoại tà tộc của ta. Người bề trên suy nghĩ một lát rồi nói, đã vậy, ngươi hãy đi tiếp xúc thử xem. Nếu chúng chịu ngoan ngoãn quy thuận thì dễ nói, nếu không, bản đế sẽ tự mình ra tay để chúng biến mất khỏi đại thiên thế giới này. Vâng. Bóng đen nhận lệnh rồi rời đi. Người bề trên kia cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm. Những kẻ đối đầu với vực ngoại tà tộc của ta chưa từng có kết cục tốt đẹp. Hừ, trong lôi vực, Sấm Dậy đang cùng Huân Nhi chơi trò cưỡi ngựa thì bỗng cảm nhận được một luồng khí tức âm u đang tiến gần đến lôi vực. Đối với luồng khí tức này, Sấm Dậy tuy lần đầu tiếp xúc nhưng vẫn ngay lập tức đoán ra được lai lịch của đối phương. Đó chính là phe phản diện của thế giới này, người của vực ngoại tà tộc. Chỉ là hắn không ngờ, người của vực ngoại tà tộc lại tìm đến mình, hơn nữa còn quang minh chính đại tiến về phía lôi vực như vậy. Huân Nhi đang chơi đến hồi gay cấn, bỗng thấy Sấm Dậy dừng lại, liền quay đầu gắt, phu quân, chàng làm gì vậy? Rõ ràng, Huân Nhi rất không hài lòng, cực kỳ không hài lòng. Nàng còn đang chờ được cho ăn, Sấm Dậy mới cho vài miếng đã mặc kệ. Điều này làm sao Huân Nhi có thể đồng ý, dù sao tiếng cha cũng không phải gọi không công. Nghe Huân Nhi hờn dỗi, Sấm Dậy mới hoàn hồn, cười nói, chẳng phải là có bạn đến sao? Sấm Dậy tuy nói vậy nhưng cũng không ngẩn người nữa, mà tiếp tục thử nghiệm cùng Huân Nhi. Đôi mắt đẹp của Huân Nhi khẽ nheo lại, nghi ngờ hỏi, bạn. Bạn gì? Họ đến thế giới này tính ra mới được một tháng. Trong một tháng này, ngoài việc chinh chiến bốn vực, Sấm Dậy gần như không rời đi. Bây giờ lấy đâu ra bạn bè? Có lẽ vì suy nghĩ không thể tập trung, nên Huân Nhi cũng không bận tâm đến ý nghĩa thực sự của từ bạn trong miệng sấm dậy. Lúc này, một cường giả đỉnh phong của vực ngoại tà tộc đã đến ngoại vi lôi vực. Hắn vốn định trực tiếp đi vào, nhưng không ngờ lại đánh giá quá cao bản thân. Hàng rào che chắn của lôi vực lại là một loại bảo vệ kết hợp giữa lôi nguyên tố và hỏa nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vừa mới thử thăm dò một chút đã suýt mất mạng. Nhìn vào lớp phòng ngự này, hắn đã hiểu rõ, đối phương có thể trong thời gian ngắn trở thành bá chủ của vùng đất cằn cỗi này không phải vì ở đây không có cường giả, mà là vì thực lực của những người đến từ vị diện đó quá mức mạnh mẽ. Vị cường giả địa chí tôn của vực ngoại tà tộc này rất phiền muộn. Nếu không vào được, làm sao hắn có thể tìm sấm dậy để nói chuyện? Hơn nữa, nếu không thể đường hoàng tiến vào, thế đàm phán của hắn cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Ngay cả cửa lớn của người ta cũng không vào được, còn có quyền chủ động gì để nói? Nhưng nếu tấn công mạnh, rõ ràng cũng không được. Tuy có thể khiến người bên trong phát hiện ra mình, nhưng một khi cưỡng ép động thủ, hàng rào lôi vực chưa chắc phá được mà hắn rất có thể sẽ bị chính nó đánh chết. Nhưng hắn cũng không thể quay về, vì vị đại nhân sau lưng hắn chính là ma đế, thực lực đã đạt đến thiên chí tôn. Tuy không phải đỉnh phong, nhưng cũng không phải cảnh giới sơ kỳ. Trong đại thiên thế giới này, người có thể chiến một trận với ngài cũng không nhiều. Người có thực lực thường có tính khí rất cổ quái, nếu hắn cứ thế này mà xám xịt quay về, kết cục tốt nhất cũng là trọng thương. Hắn không dám mạo hiểm. Ngay lúc hắn đang vắt óc suy nghĩ, một giọng nói truyền đến, này, cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ nhà ngươi, lãng vãng bên ngoài lôi vực của bản đế, muốn làm gì? Nghe vậy, bóng đen kia nhìn sang. Chỉ thấy người đến là một nam một nữ, và thực lực của họ đều cao thâm khó dò. Bóng đen dừng lại một chút, rồi có chút không chắc chắn hỏi, ngươi là vực chủ lôi vực, sấm dậy. Sấm dậy cười cười, rồi đáp, không sai, chính là gia gia của ngươi đây. Huân Nhi bên cạnh sấm dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ không vui, một bộ dạng như bị phá đám chuyện tốt, nhìn bóng đen trước mặt cũng đầy sát khí. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi nói, phu quân, đây là bạn bè gì thế? Có thể giết được không? Sấm dậy véo nàng một cái, rồi nói, cả ngày nghĩ cái gì vậy, sao cứ động một chút là giết với giết? Huân Nhi vốn đã bất mãn, giờ lại bị véo một cái, càng thêm khó chịu. Mà tay sấm dậy có chút ẩm ướt, hắn liền chê bai, người lớn cả rồi, nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của nàng kia. Huân Nhi không nổi giận với sấm dậy, mà tung một chưởng thẳng về phía bóng đen kia. Một tiếng nổ vang lên. Bóng đen bị đánh chết mà vẫn không hiểu tại sao mình chết. Hắn dường như còn chưa nói được câu nào. Sau khi giải quyết bóng đen, Huân Nhi dịu dàng nói, phu quân, chuyện chúng ta bàn lúc nãy vẫn chưa xong. Mình về tiếp tục nhé. Nhìn vẻ mặt thanh thuần của Huân Nhi, khóe miệng sấm dậy giật giật, trong lòng thầm mắng một tiếng, con yêu tinh chết tiệt này. Mặc dù trên mặt tỏ ra chán ghét, nhưng tay hắn vẫn rất thành thật ôm lấy Huân Nhi, rồi nói, vậy đi thôi, cha vừa nghiên cứu được vài thứ mới, sẽ dạy cho con một ít kiến thức mới. Huân Nhi e thẹn liếc hắn một cái, nhưng không hề có ý từ chối. Ngay khi hai người quay người định trở về lôi vực, một giọng nói âm trầm từ phía sau truyền đến, hai con cá tạp thiên chí tôn sơ kỳ mà cũng dám giết người của bản đế. Các ngươi chán sống rồi sao? Nghe vậy, sấm dậy và Huân Nhi đang định rời đi đều sững sờ. Họ quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn sương mù đen kịt giống như bóng đen lúc nãy đã xuất hiện ở đó. Sấm dậy cau mày nhìn đối phương, bởi vì trước khi hắn xuất hiện, sấm dậy không hề có chút phản ứng nào. Một người như vậy, thực lực rõ ràng không yếu. Nhưng sấm dậy cũng biết, tu vi cao nhất của thế giới này hiện tại cũng chỉ là thánh phẩm thiên chí tôn. Hắn tuy không rõ mình đã đạt đến trình độ nào, nhưng chỉ cần không phải những kẻ có tên tuổi đến, hắn vẫn tự tin có thể đấu một trận. Sấm dậy lạnh nhạt nói, ngươi lại là thứ gì nữa đây? Huân Nhi bây giờ đã không còn vẻ lẳng lơ nữa, mà một mặt cảnh giác nhìn đối phương. Con ngươi băng lãnh của nàng gắt cao nhìn chằm chằm vào đám khói đen, đồng thời ngọc giản trong tay cũng đã bóp nát. Một kẻ mà ngay cả sấm dậy cũng không phát hiện ra, thực lực chắc chắn không tầm thường. Trong tình huống này, dĩ nhiên là phải gọi người. Giống như sấm dậy đã nói, đơn đã độc đấu không lại thì đánh hội đồng. Ở thế giới này, sống sót mới là chân lý, những thứ khác đều là vớ vẩn. Cái gì mà thắng không võ, cái gì mà âm mưu quỷ kế, kẻ thắng chính là người đúng. Trước đây nàng không đồng tình, nhưng dần dần, một câu thật là thơm đã đủ để khái quát tất cả. Việc Huân Nhi gọi người, đám khói đen kia tự nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn không hề để tâm. Hơn nữa, đây là địa bàn của người ta, dù không gọi người thì lát nữa đối phương cũng sẽ phát giác. Thêm vào đó, hắn tự tin vào thực lực của mình, không phải là thứ có thể dùng số đông để chiến thắng. Bản đế chính là Ma Vân Đế của vực ngoại tà tộc. Sau khi tự giới thiệu, Ma Vân Đế lại nói, kẻ vừa đến là thuộc hạ của bản đế. Hắn đến đây là theo ý của ta muốn mời Lôi Đế gia nhập vực ngoại tà tộc của ta, có hứng thú không? Ma Vân Đế dường như không hề quan tâm đến cái chết của thuộc hạ, cũng không có ý định động thủ, mà mở miệng hỏi Sấm Dậy có muốn gia nhập phe bọn họ không. Sấm Dậy nghe xong liền hiểu, đối phương thấy lôi vực của hắn hùng mạnh nên muốn thu nhận mình làm tiểu đệ. Hắn, Sấm Dậy, là ai chứ? Bá chủ của đấu khí đại lục, đế vương hiện tại. Sao hắn có thể đi làm cái chuyện ăn nhờ ở đậu đó được? Mặc dù vực ngoại tà tộc rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Hắn liền cười lạnh một tiếng, rồi mặt đầy khinh thường nói, ngươi muốn chiêu mộ bản đế, làm chó săn cho ngươi sao? Ma Vân Đế cảm thấy, Sấm Dậy chỉ là một kẻ mới đến từ hạ vị diện nên mới ngông cuồng như vậy. Nếu biết chuyện năm xưa của đại thiên thế giới, nhất định sẽ cúi đầu xưng thần. Hắn lại nói, Lôi Đế không nên nói vậy, chúng ta có thể là minh hữu. Tin rằng ngài còn chưa biết nội tình của vực ngoại ma tộc chúng ta đâu nhỉ? Ta có thể kể cho ngài nghe một chút. Đúng lúc này, Sấm Dậy cảm nhận được Hỏa Trĩ và những người khác đã đến, liền cười nói, câu chuyện xưa của ngươi, cứ giữ lại mà từ từ hồi tưởng đi. Bản đế không có hứng thú, nếu ngươi bây giờ cút đi, bản đế sẽ không giết ngươi, bằng không thì lời Sấm Dậy chưa dứt, Hỏa Trĩ và những người khác đã xuất hiện, rồi bao vây Ma Vân Đế lại. Lúc này Sấm Dậy mới nói tiếp, bằng không, ta không có hứng thú ngươi có lai lịch gì, nhưng hôm nay có thể là lần cuối cùng ngươi được mở miệng. Ma Vân Đế nhìn bảy người, nhưng không hề hoảng sợ, sắc mặt vẫn bình thản, cười lạnh nói, bảy vị thiên chí tôn, không tệ, không tệ. Từ một hạ vị diện đến mà đã có thế lực như vậy, cũng quả thực có thể kiêu ngạo. Nhưng bản đế là đến từ vực ngoại ma tộc. Ngươi nhất định muốn đối đầu với bản đế sao? Sấm Dậy khẽ cau mày. Mặc dù hắn biết, kẻ này thực lực rất mạnh, nhưng bảy người bọn họ liên thủ, một tên vực ngoại ma tộc nho nhỏ này căn bản không phải là đối thủ. Chỉ cần không phải thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, Sấm Dậy hoàn toàn có lòng tin hạ gục hắn. Đối với kẻ tự tin thái quá này, Sấm Dậy không vội động thủ, mà giễu cợt nói, thật không biết ai cho ngươi dũng khí, để ngươi nói ra những lời không có não như vậy. Ma Vân Đế không biết chiến lực của nhóm Sấm Dậy, hắn chỉ nhìn vào tu vi. Hắn cho rằng, dù đánh không lại cũng sẽ không bại, dù sao chênh lệch thực lực rành rành ra đó. Mà Sấm Dậy sở dĩ như vậy, hiển nhiên là vì cậy đông người. Hắn liền có ý định ra tay chấn nhiếp đối phương một chút. Rồi hắn nói, Lôi Đế quả thực muốn đối đầu với vực ngoại ma tộc của ta sao? Lời Ma Vân Đế vừa dứt, Sấm Dậy đã trực tiếp ra tay. Đế Lôi thẳng tắp đánh tới. Tiếng sấm rền vang. Đòn tấn công bất ngờ này khiến Ma Vân Đế cũng sững sờ. Nhưng thực lực ở đó, hắn cũng vội vàng ra chiêu ngăn cản. Một tiếng nổ vang lên, hai luồng năng lượng bùng nổ trước mặt mọi người. Ma Vân Đế vừa đỡ xong một đòn này, liền lạnh giọng nói, Lôi Đế thật là vô sĩ, lại dám trộn ngay khi Ma Vân Đế định giễu cợt, đế viêm của Hỏa Trĩ cũng đã đánh tới. Uy lực của đòn tấn công này không hề thua kém Đế Lôi. Lần này, lời nói của Ma Vân Đế trực tiếp bị cắt ngang, hắn quay đầu tung một đòn toàn lực, nghênh đón đế viêm của Hỏa Trĩ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, hắn lại phải chịu thêm một đòn tấn công hủy diệt. Ma Vân Đế sau khi đỡ thêm một đòn nữa, đã không còn vẻ ung dung như lúc đầu. Hơn nữa, lúc này Tử Nghiên, Thải Lân, Vân Vận, Huân Nhi, Tào Dĩnh cũng đã từ các hướng khác nhau đồng loạt ra tay. Năm luồng tấn công ập đến, Ma Vân Đế chỉ đỡ được ba đạo, hai đạo còn lại hung hăng oanh tạc vào người hắn. Hai tiếng nổ lớn vang lên, Ma Vân Đế trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Chỉ sau một hiệp giao chiến, Ma Vân Đế đã bị trọng thương. Hắn che lấy miệng hổ đau nhức, mặt đầy kinh hãi nhìn nhóm người Sấm Dậy. Mặc dù ngay từ đầu hắn đã biết không thể làm gì được đối phương, nhưng bị đánh thành ra thế này là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Sấm Dậy thấy Ma Vân Đế cũng chỉ là hạng tôm tép, liền châm chọc, ta còn tưởng ngươi lợi hại đến mức nào, chỉ có thế thôi sao? Nghe vậy, Ma Vân Đế tức giận nói, có bản lĩnh thì đơn đấu. Các phu nhân, giết hắn. Sấm Dậy nhìn Ma Vân Đế bằng ánh mắt của một kẻ ngốc, rồi lạnh giọng ra lệnh. Lời Sấm Dậy vừa dứt, các nàng liền bắt đầu tụ lực. Ma Vân Đế thấy đối phương tụ lực, lập tức muốn bỏ chạy. Hắn hiểu rằng, vừa rồi đối phương còn chưa tung toàn lực mà đã khiến mình bị thương, bây giờ họ tụ lực, hắn còn dám ở lại sao? Hắn đâu phải kẻ ngốc. Nhưng, ngay khi Ma Vân Đế định chạy trốn, Sấm Dậy đột nhiên chặn trước mặt hắn. Muốn đi, ngươi đi được sao? Sấm Dậy tung một chưởng, lôi đình kêu lốc bốt. Ma Vân Đế thấy một chưởng của Sấm Dậy bổ tới, đành phải nghiến răng đón đỡ, tức giận nói, lôi vực của ngươi thật sự muốn cùng vực ngoại tà tộc của ta không chết không thôi sao? Hai người bốn chưởng va chạm, liên tục đấu nhau mấy lần. Mặc dù Ma Vân Đế bị thương, nhưng cuối cùng thực lực vẫn hơn Sấm Dậy một bậc, sau mấy chưởng đối đầu, hắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu hắn muốn chạy trốn, hiển nhiên là không có cơ hội, bởi vì Sấm Dậy tuy không thể thắng, nhưng nếu muốn đánh văng hắn ra, Ma Vân Đế cảm thấy, không có 180 hiệp là không thể. Sớm dậy căn bản không để ý, các loại đấu kỹ, từng bộ tung ra. Hai người trong khoảnh khắc đã giao thủ mấy chục hiệp. Lúc này, Hỏa Trĩ và những người khác đã tụ lực thành công. Sớm dậy thấy các nàng đã hoàn tất, liền bộc phát toàn bộ sức mạnh. Thập trọng đế lôi chưởng. Sớm dậy đột nhiên bộc phát, khiến Ma Vân Đế không kịp phòng bị, trực tiếp bị một chưởng đánh lùi mấy bước. Ma Vân Đế mặt đầy kinh hãi nhìn Sớm dậy, hắn không ngờ, sức mạnh bộc phát của Sớm dậy lại hoàn toàn không kém gì sức mạnh đỉnh phong của mình. Phong chi cực, vẫn sát. Đại tịch diệt chỉ. Hủy diệt hỏa tiễn. Cửu thải thiên mãn chưởng. Ma Vân Đế cảm nhận được từng đạo năng lượng hủy diệt từ phía sau truyền đến, vội vàng xoay người, vận khởi toàn bộ linh lực, muốn liều chết ngăn cản. Ngay lúc này, sau lưng hắn đột nhiên lóe lên một đạo thiểm điện. Trong khoảnh khắc hắn kịp phản ứng, ngực đã bị xuyên thủng một lỗ, tất cả diễn ra quá nhanh. Ma Vân Đế cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy trên tay Sớm dậy vẫn còn lóe lên lôi đình. Cùng lúc đó, các đòn tấn công của Hỏa Trĩ và những người khác cũng trực tiếp đánh vào người Ma Vân Đế. Từng tiếng nổ vang vọng khắp lôi vực. Dư chấn của nó lan ra, khiến cả lôi vực cũng rung chuyển. Cũng may hàng rào bảo vệ của lôi vực là do bản nguyên của mấy người hợp lực tạo thành, nếu không, e rằng bây giờ dù không bị phá hủy cũng đã hư hại một nửa. Ước chừng nửa canh giờ sau, đám mây hình nấm mới tan đi. Sớm dậy nhìn nơi đó không còn lại chút tro tàn nào, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khi sương mù tan, Hỏa Trĩ và các nàng đi đến bên cạnh Sớm dậy, Hỏa Trĩ lên tiếng hỏi, phu quân, kẻ này rốt cuộc là thứ gì, sao lại mạnh đến vậy? Mặc dù họ vừa bắt đầu đã chiếm thế thượng phong, nhưng ai cũng rõ, đó là vì Ma Vân Đế đã khinh địch. Nếu không, hắn dù không phải là đối thủ của cả nhóm, nhưng nhất định có cơ hội chạy trốn. Dù sao, có thể chống đỡ dưới sự hợp lực của 7 người lâu như vậy đã cho thấy thực lực của hắn. Sớm dậy nhún vai, đáp, nàng không nghe hắn nói sao, người ta là vực ngoại tà tộc đó. Hỏa Trĩ chu miệng nhỏ, bất mãn nói, chàng biết ta không hỏi cái đó mà. Sớm dậy có chút lúng túng gãi đầu, rồi nói, ta thật sự không biết rõ. Đối với đại thiên thế giới, hiểu biết của hắn thật sự không nhiều bằng ở đấu khí đại lục. Nhưng thông qua Ma Vân Đế, Sớm dậy đã hiểu rõ, bây giờ vẫn chưa phải lúc hưởng lạc. Một kẻ không có danh hiệu gì mà đã mạnh như vậy, vực ngoại tà tộc chắc chắn không đơn giản. Sớm dậy lắc đầu, lại nói, đi thôi, trở về nào. Gần đây phải tăng cường cảnh giới, mặt khác những ngày này phải cố gắng tu luyện. Trong đại thiên thế giới này, người mạnh hơn chúng ta còn rất nhiều. Hơn nữa, lôi vực không thể mãi ở đây, tài nguyên nơi này thật sự quá ít. Trước đây Sớm dậy thực sự không có tâm tư tranh bá, nhưng lần này vực ngoại tà tộc tìm đến cửa, khiến hắn hiểu ra, không gây phiền phức không có nghĩa là phiền phức sẽ không tìm đến. Nếu không muốn bị nô dịch, trở thành vật hy sinh, thì nhất định phải có đủ sức mạnh, nắm giữ sức mạnh hàng đầu của thế giới này. Kể từ lần Ma Vân Đế đột kích đó, toàn bộ người của lôi vực lại một lần nữa chìm vào tu luyện. Nhưng kỳ lạ là, từ sau đó, không có bất kỳ thế lực nào tìm đến cửa nữa, cũng không có người của vực ngoại tà tộc đến gây sự, cứ như vậy trôi qua 10 năm. 10 năm đối với những người tu luyện như họ, chỉ như một cái chớp mắt. Trong 10 năm, đội quân nương tử do Hỏa Trĩ dẫn đầu, ai nấy đều đạt đến thiên chí tôn trung kỳ. Nếu là cấp bậc như Ma Vân Đế, Hỏa Trĩ và những người khác đã hoàn toàn có thể một mình nghiền ép. Mà thực lực của Sớm dậy thì đã sắp tiếp cận thánh phẩm thiên chí tôn. Họ có thể trong 10 năm có được sự thăng tiến to lớn như vậy, tự nhiên là công lao của luyện dược sư Tào Dĩnh. Tào Dĩnh trong 10 năm này, gần như đã tiêu hao hết tất cả tài nguyên cao cấp trên đấu khí đại lục và trong lôi vực, mới khiến cho nhóm người Sớm dậy có được sự thăng tiến lớn như vậy. Bất kể ở đâu, tài nguyên vĩnh viễn là quan trọng nhất. Thiên phú dù tốt đến đâu, không có tài nguyên cung cấp, vẫn là thiếu sót. Cũng chính vì tiêu hao quá nhiều, lôi vực bây giờ cực kỳ nghèo khó. Sớm dậy sau khi đột phá, việc đầu tiên chính là hướng ra ngoài phát triển. Nơi có tài nguyên gần lôi vực nhất, đều là của một vài gia tộc lớn. Mặc dù không phải là thế lực đứng đầu trong đại thiên thế giới, nhưng cũng tuyệt đối được tính là thế lực hạng nhất. Cường giả thiên chí tôn cũng có đến hai bàn tay. Thế lực này tên là Viêm Vực. Sau khi nhận được tình báo từ Thanh Lân, Sớm dậy cũng rất bối rối. Bởi vì cái gọi là Viêm Vực này, trước đây hắn chưa từng nghe nói qua. Nhưng tình thế đã cấp bách, Sớm dậy tự nhiên không thể quản nhiều như vậy. Dù sao, lôi vực vẫn cần phát triển, không có tài nguyên, tương lai lôi vực tất sẽ sụp đổ. Hơn nữa, lôi vực bây giờ ngoài hắn và đội quân nương tử của mình, Thiên Chí Tôn cũng đã có thêm người mới, Lão Long Hoàng Chúc Khôn, Lôi Đằng, Lôi Phạt và 4 vị khác. Sức mạnh của lôi vực bây giờ không hề thua kém thế lực lâu đời này. Sớm dậy cũng là người nói làm liền làm, ngày hôm sau liền xuất lĩnh đại quân lôi vực xuất động. Người của Viêm Vực sớm đã phái người giám sát lôi vực từ khi họ chiếm đoạt 4 vực. Chẳng qua là không có niềm tin tuyệt đối, nếu không, họ đã ra tay tiêu diệt rồi. Không ngờ rằng, sau 10 năm yên ổn, đối phương lại dốc toàn lực tấn công. Vực chủ Viêm Vực, Hỏa Vân lão tổ biết được chuyện này liền tự mình xuất quan. Hai bên dàn trận tại vùng trung tâm cách hai vực ngàn dặm. Tiểu bối, ngươi đã chiếm giữ toàn bộ Bắc Vực, vì sao còn xâm phạm biên giới, tấn công Viêm Vực của ta? Trước mặt mấy vạn người của hai bên, Hỏa Vân lão tổ của Viêm Vực đứng ra, giọng nói xen lẫn linh lực cường đại, hét lớn. Luồng linh lực cường đại này truyền đến, bên phía Lôi Vực, ngoại trừ mấy vị thiên chí tôn, ai nấy đều thấy da đầu tê dại. Cũng may sớm dậy kịp thời ra tay, bố trí một tầng lôi đình che chắn, mới không để thuộc hạ của mình bị thương vong. Sấm dậy cười lạnh một tiếng, rồi cũng vận khởi linh lực, lớn tiếng đáp lại, lão đầu, ngươi cũng đã sống gần vạn năm, chẳng lẽ không hiểu đạo lý mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn sao? Hỏa Vân lão tổ sững người, rồi tức giận cười lớn, tên tiểu bối cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng Viêm Vực của ta sợ Lôi Vực của ngươi sao? Hắn không muốn khai chiến, chỉ là không có chắc chắn, hơn nữa cũng không muốn lưỡng bại câu thương mà thôi. Nhưng, hắn chưa từng sợ Lôi Vực. Vậy mà, sấm dậy đột nhiên một câu mạnh được yếu thua, chẳng phải là đang nói Viêm Vực của hắn yếu sao? Điều này khiến Hỏa Vân lão tổ làm sao có thể không tức giận. Sấm dậy nhảy lên một cái, đi đến trung tâm, lạnh nhạt nói, đã không sợ, ngươi còn nói nhảm làm gì, đến đây chiến đi. Hỏa Vân lão tổ đang định xuất thủ thì dưới trướng một lão giả râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước đột nhiên từ trong đại trận của Viêm Vực đi ra. Chỉ là một tiểu bối, cũng muốn lão tổ nhà ta động thủ sao, ngươi còn chưa xứng. Nói rồi, lão giả lao ra, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ rực, xông về phía Sấm Dậy. Ngay khi lão giả xông tới, Sấm Dậy lại không hề động đậy, vẫn nhìn Hỏa Vân lão tổ, mặt đầy coi thường nói, lão đầu, ngươi sợ chết sao, lại phái một kẻ yếu gà ra thay ngươi. Nghe vậy, Hỏa Vân lão tổ tức điên lên. Hận không thể bây giờ cũng xông lên, cùng Sấm Dậy quyết một trận cao thấp. Nhưng, đệ tử của mình đã xông ra, hắn cũng là người có thể diện, làm sao có thể xông lên. Lúc này, đệ tử của Hỏa Vân lão tổ đã đến trước mặt Sấm Dậy. Nhưng chưa đợi hắn đến gần Sấm Dậy, phía trên hắn đột nhiên rơi xuống một luồng hỏa diễm còn nóng bỏng hơn, nhiệt độ của ngọn lửa này gần như nghiền ép hoàn toàn. Đế Viêm Chưởng. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo lại vang lên. Rồi một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên tại vị trí của Sấm Dậy. Khi dị hỏa bùng nổ, xung quanh Sấm Dậy hiện lên những tia lôi đình, tạo thành một lớp bảo vệ khổng lồ. Nhìn đám mây hình nấm ở đó, Hỏa Vân lão tổ sững sờ một chút, rồi phẫn nộ quát, tiểu nhân vô sĩ, lão phu muốn giết các ngươi. Dứt lời, Hỏa Vân lão tổ cũng trực tiếp xông tới. Hắn sở dĩ nổi giận như vậy, là vì hắn đã thấy rõ, đại đệ tử của mình đã không còn sinh cơ. Đại đệ tử của hắn không yếu, cũng là thiên chí tôn trung kỳ. Sở dĩ chết dễ dàng như vậy, hoàn toàn là vì Sấm Dậy đã chơi gian lận. Đòn mai phục vừa rồi, rõ ràng là chuẩn bị cho hắn. Hỏa Vân lão tổ vừa rồi còn định giảng võ đức, không ngờ Sấm Dậy lại trực tiếp chơi âm hắn. Hỏa Vân lão tổ xông tới đồng thời, một chưởng đánh tan đám mây hình nấm. Chỉ thấy Sấm Dậy và Hỏa Trĩ hai người hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Hắn liền tung một chưởng toàn lực. Vạn Hỏa Chưởng. Ra tay chính là tuyệt kỹ của hắn, có thể thấy hận thù của hắn lớn đến mức nào. Sấm Dậy vốn định chơi khăm lão già này, dù sao đối phương là thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Chính diện đánh, thật sự không chắc có thể thắng. Ai ngờ lại có kẻ chết thay, bây giờ đành phải nghiến răng đối phó. Nhưng lúc này, Hỏa Trĩ đã xông ra ngoài. Hủy diệt Hỏa Liên. Hỏa Liên dị hỏa bảy màu, nở rộ trên bầu trời, năng lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt lan ra. Tiếp đó, Hỏa Trĩ cũng tung một chưởng. Hỏa Liên và chưởng năng lượng của Hỏa Vân lão tổ va chạm, liền trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau. Dư chấn lan ra, những vì sao trong tinh vực đều vỡ vụn rơi xuống. Mà nàng cũng bị đẩy lùi, may mà Sấm Dậy tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy nàng, mới không để nàng bị thương. Đồng thời, Hỏa Vân lão tổ đang xông tới cũng bị buộc phải dừng lại. Dị hỏa mặc dù là từ hạ vị diện mang đến, nhưng uy lực của ngọn lửa thì không thể nghi ngờ. Trong đại thiên thế giới này, người chơi lửa tự nhiên không ít, nhưng người sở hữu hỏa diễm đặc thù lại không nhiều. Rõ ràng Hỏa Vân lão tổ này không có. Dù thực lực bản thân hắn không kém Hỏa Trĩ, nhưng dưới uy lực của ngọn lửa, hắn vẫn bị áp chế. Hỏa Vân lão tổ nhíu mày, bởi vì hắn không ngờ, thần hỏa mà hắn dựa vào lại bị áp chế. Tiểu nhân vô sĩ, lại dám đánh lén, giết bọn chúng. Một tên cũng không để lại, giết hết bọn chúng. Các cường giả của Viêm Vực đồng loạt gầm thét xông ra. Sấm Dậy xác định Hỏa Trĩ không sao, liền hiểu ra, đế viêm của Hỏa Trĩ khắc chế hỏa diễm của lão già này. Ngay từ đầu Sấm Dậy đã chuẩn bị đủ loại mai phục, không ngờ những thứ đó còn chưa kịp dùng, bên Hỏa Trĩ đã mang lại hy vọng lớn nhất. Lại thấy đại quân Viêm Vực xông tới, sớm dậy bây giờ đã tự tin 10 phần. Hắn ra hiệu cho Lôi Đằng ở phía sau thực hiện theo kế hoạch ban đầu, rồi cùng Hỏa Trĩ lui về phía sau. Hỏa Vân lão tổ thấy sớm dậy và họ không chiến mà lui, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Nhưng hắn do dự, thuộc hạ của hắn lại không do dự, ào xông tới. Hỏa Vân lão tổ vốn định ngăn cản, nhưng chưa kịp mở miệng, thì thấy sớm dậy và Hỏa Trĩ mỗi người ra tay một chiêu, trong khoảnh khắc đã giết chết mấy chục đệ tử của Viêm Vực. Thấy cảnh này, chút lý trí còn sót lại của Hỏa Vân lão tổ cũng trong nháy mắt biến mất. Tiểu nhi vô sĩ, lão tổ muốn diệt ngươi. Tiếp đó, Hỏa Vân lão tổ gầm lên một tiếng, xông tới. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có ý nghĩ giết chết hai người sớm dậy, không còn để ý đến âm mưu quỷ kế gì nữa. Nhìn Hỏa Vân lão tổ cũng đuổi theo, sớm dậy và Hỏa Trĩ tự nhiên không dừng lại nữa. Nhưng tốc độ của Hỏa Vân lão tổ cuối cùng vẫn nhanh hơn một chút, chỉ vài hơi thở đã đuổi kịp hai người, sau đó ba người liền giao thủ. Thực lực của Hỏa Vân lão tổ tuy hơn hai người, nhưng đế hỏa của Hỏa Trĩ lại khắc chế hắn, còn chiến lực của sấm dậy thì lại tương đối nghịch thiên, ba người vừa giao chiến, Hỏa Vân lão tổ đã rơi vào thế hạ phong. Ngay sau trận đại chiến của ba người, một số cường giả của Viêm Vực cũng vây quanh. Nhưng vây lại chỉ có vài trăm người mà thôi. Còn đại bộ phận thì đang đuổi theo đại quân Lôi Vực. Hỏa Trĩ và sấm dậy cùng Hỏa Vân lão tổ chiến đấu một lát, liền phát hiện họ đã bị bao vây trùng trùng. Ở đây, Thiên Chí Tôn tính cả Hỏa Vân lão tổ là có 4 vị, còn Địa Chí Tôn cũng có hơn 30 vị, đám Tết Triêu còn lại thì trực tiếp bị bỏ qua. Sấm dậy quan sát tình hình xung quanh rồi mở miệng giễu cợt, "Hỏa Vân lão tổ, hóa ra ngươi cũng chỉ là một lão già không biết xấu hổ, vừa rồi còn tự cho mình là chính nghĩa, bây giờ sao lại vây công?" Hỏa Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, rồi nói, "Đối phó với loại tiểu nhân vô sĩ như ngươi, lão tổ ta không có gì phải xấu hổ." Dứt lời, Hỏa Vân lão tổ phất tay nói, "Giết, mau chóng giải quyết chiến đấu." Mặc dù cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng sống nhiều năm như vậy, sự cảnh giác cần có hắn vẫn phải có. Tục ngữ nói đêm dài lắm mộng, loại chuyện này, Hỏa Vân lão tổ tự nhiên không muốn nó xảy ra với mình. Hắn lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ, cùng nhau xông lên, hướng về phía hai người sấm dậy. Sấm dậy thấy Hỏa Vân lão tổ một chút thời gian cũng không lãng phí, trong lòng có chút thất vọng. Dù sao, hắn còn rất muốn xem bộ dạng đối phương ra vẻ ta đây rồi bị vả mặt, nhưng đáng tiếc. Chợt. Trong tay sấm dậy lóe lên một vòng lôi đình, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, đám người Viêm Vực vốn đang vây quanh hai người sấm dậy, đột nhiên choáng váng. Bởi vì sau lưng họ, lại xuất hiện thêm một nhóm người, hơn nữa, người dẫn đầu cũng là cường giả Thiên Chí Tôn. Thải Lân, Tử Nghiên, Vân Vận, Huân Nhi, Tào Dĩnh, Lôi Phạt vừa hiện thân, liền dẫn theo mấy trăm vị cường giả Địa Chí Tôn cùng nhau ra tay, tấn công về phía người của Viêm Vực. Sấm dậy và Hỏa Trĩ cũng xông thẳng về phía Hỏa Vân lão tổ. Hỏa Vân lão tổ thấy đối phương mai phục nhiều cường giả như vậy ở đây liền trực tiếp choáng váng. Nhưng, hắn lại có chút không hiểu, tại sao lúc hắn đến lại không phát hiện ra. Sau khi đỡ một chưởng của sấm dậy, Hỏa Vân lão tổ con ngươi đỏ ngầu khóa chặt hắn nói, ngươi làm thế nào mà có thể giấu nhiều người như vậy, để lão phu cũng không hề phát hiện. Khóe miệng sấm dậy hơi nhếch lên, cười lạnh một tiếng, rồi nói, đáp án này, đợi ngươi còn lại một hơi thở, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sấm dậy đương nhiên sẽ không nói cho lão già này biết ngay bây giờ. Đó là vì quan hệ của linh hồn lực. Những người ở đại thiên thế giới này không phải là không có linh hồn lực, chỉ là họ không chủ tu cái này. Mà linh hồn lực của Sấm Dậy và Tào Dĩnh đã đạt đến cảnh giới kinh người. Dưới sự ẩn nấp của hai người họ, Hỏa Vân lão tổ tự nhiên không thể phát hiện được bất cứ thứ gì. Nhưng, chưa nắm chắc phần thắng cuối cùng, loại chuyện này hắn sẽ không nói ra. Dù cho đến cuối cùng, hắn cũng chưa chắc sẽ nói. Dứt lời, Sấm Dậy lại xông tới. Hỏa Trĩ cũng dùng đế viêm liên tục bắn từ xa hỗ trợ hắn. Hỏa Vân lão tổ tuy tức giận, nhưng cũng không rối loạn trận pháp. Hắn vừa đề phòng Hỏa Trĩ, vừa cứng rắn đối đầu với sấm dậy, không hề rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không thể thoát thân rời đi. Ba người lại một lần nữa lâm vào thế giằng co, nhưng các đệ tử của Viêm Vực thì thảm rồi. Ba vị Thiên Chí Tôn mạnh nhất bị nhóm Thải Lân hợp lực lần lượt đánh giết. Còn những Địa Chí Tôn và một số Tép Riêu khác, càng không có chút sức chống cự, đều bị một bên tàn sát. Nửa canh giờ sau, Viêm Vực vừa rồi còn nắm chắc phần thắng, bây giờ chỉ còn lại một mình Hỏa Vân lão tổ thương tích đầy mình. Dưới sự vây công của nhóm sấm dậy và đại trận hợp kích của mấy trăm vị Địa Chí Tôn, Hỏa Vân lão tổ gần như không còn chút hy vọng nào. Nhưng dù sao cũng là thánh phẩm Thiên Chí Tôn, dù biết rõ hắn sắp không xong, nhóm sấm dậy vẫn tấn công từ xa, không đến gần một bước. Hỏa Vân lão tổ vốn định tự bạo để kéo theo một người, nhưng đối phương ai cũng tinh ranh, hắn căn bản không có cơ hội di chuyển một bước. Thời gian trôi qua, Hỏa Vân lão tổ cuối cùng cũng kiệt sức, và dưới sự hợp lực của sấm dậy cùng mọi người, hắn đã trực tiếp vẫn lạc. Ban đầu đề nghị đi đánh chết Hỏa Trĩ, nhìn Hỏa Vân lão tổ đã chết, Hỏa Trĩ vỗ ngực may mắn nói, phù, không ngờ lão già sắp chết này lại có thể trụ được lâu như vậy. May mà phu quân chàng cơ trí, nếu không, chúng ta đi qua, e rằng sẽ bị một đổi một. Sấm dậy vỗ mông nàng một cái, rồi nói, sau này còn lỗ mãng như vậy nữa, ta sẽ cho nàng làm tiểu thiếp. Nữ hoàng Hỏa Trĩ làm rất tốt, lời đe dọa này rõ ràng có tác dụng. Nàng trực tiếp uất ức nhìn Sấm dậy, dịu dàng nói, người ta sai rồi mà đúng là người đàn bà ham mê quyền lực. Sấm dậy nhếch miệng, rồi nói, trở về Lôi vực, giải quyết nốt đám người còn lại của Viêm vực. Cường giả của Lôi vực gần như đều ở đây, bên trong Lôi vực bây giờ đang rất khó khăn. Cũng chính vì phòng ngự của Lôi vực họ rất mạnh, nếu không, hắn cũng sẽ không sử dụng kế hoạch chém đầu này. Nhưng, phòng ngự dù kiên cố đến đâu, đã qua lâu như vậy, trong lòng Sấm dậy vẫn có chút không yên. Ra lệnh một tiếng, mọi người liền tăng tốc trở về Lôi vực. Lúc này, bên ngoài Lôi vực, đủ loại năng lượng không ngừng oanh kích vào hàng rào che chắn. Mặc dù hàng rào đã sắp vỡ, nhưng cũng may đã kiên trì đến lúc nhóm Sấm dậy trở về. Khi Sấm dậy và họ trở về, người của Viêm vực triệt để choáng váng. Bởi vì, thấy Sấm dậy vừa bị vây quanh đã hoàn hảo trở về, điều này chứng tỏ lão tổ của họ đã toi đời. Mà những người đang sôi sục trong Lôi vực, trong nháy mắt vui mừng khôn xiết, rồi liều chết xông ra. Dưới thế gọng kìm, thực lực lại vượt trội, trận chiến rất nhanh đã kết thúc. Sấm dậy giống như trước, đem tất cả cường giả cấp thiên chí tôn của đối phương chém giết không một móng. Còn những người của Viêm vực từ địa chí tôn trở xuống, ai nguyện ý đầu hàng thì thu nhận, ai phản kháng thì gần như không có, có cũng đã bị một tia chớp đánh thành tro bụi. Đại chiến Lôi vực và Viêm vực kéo dài ròng rã một ngày một đêm. Sau đó, Sấm dậy lại dùng nửa tháng để chiếm lĩnh địa bàn của Viêm vực. Địa bàn của Viêm vực tuy không lớn, nhưng tài nguyên lại vô cùng dồi dào. Có được những tài nguyên này, sức mạnh của Lôi vực lại tăng lên một bậc. Danh tiếng của Lôi vực, lần này, cũng đã triệt để vang dội khắp đại thiên thế giới. Sau khi có được tài nguyên của Viêm vực, Sấm dậy dẫn bộ hạ nghỉ ngơi dưỡng sức một năm, rồi lại tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Toàn bộ khu vực phía bắc của đại thiên thế giới, sau 10 năm chinh chiến, đã hoàn toàn trở thành của Lôi vực. Cũng may sau khi chiếm được toàn bộ Bắc Cương, Sấm dậy lại không động binh thêm gần 10 năm nữa. Điều này mới khiến các gia tộc lâu đời của đại thiên thế giới yên tâm trở lại. Tại trung tâm của Lôi vực, trong một tòa đại điện huy hoàng, Sấm dậy ngồi trên long ỷ cực lớn, sau lưng tựa vào Hỏa Trĩ, tay trái ôm Hương Nhi, phía dưới Thải Lân và các nàng nhẹ nhàng múa lượn. Cuộc sống có thể nói là vô cùng tiêu dao. Báo. Đúng lúc này, một nữ thị vệ thiên chí tôn sơ kỳ chạy vào. Sấm dậy nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Bẩm bệ hạ, đại công tử hắn chưa đợi Sấm dậy mở miệng, Hương Nhi đã quần áo xộc xịch đứng dậy, vội vàng hỏi, Thiên Nhi nói làm sao? Sấm dậy nhếch miệng, rồi nói đi, tiểu tử hỗn trướng đó lại gây ra chuyện gì? Hộ vệ kia đáp, bẩm bệ hạ, hồi bẩm cổ phi. Đại công tử hắn đã cướp tiểu công chúa của Lạc Thần tộc về Lạc Thần tộc. Sấm dậy nghe vậy sững sờ, hắn tự nhiên có ấn tượng về Lạc Thần tộc này. Hắn liền nghi ngờ hỏi, cô gái bị cướp về tên là gì, không phải là Lạc Ly chứ? Nữ hộ vệ sững sờ, vô thức đáp, bệ hạ đoán không sai, đúng là tên đó. Nghe vậy, Hỏa Trĩ và Huân Nhi đồng thời nhìn về phía Sấm dậy. Bởi vì những năm qua, bất cứ người phụ nữ nào bị Sấm dậy điểm danh, gần như đều đã trở thành vật sưu tầm của hắn. Bây giờ trong hậu cung của Lôi vực đã có thêm mấy người mới, thậm chí trong đó còn có người đã có chồng. Nhưng cũng may Sấm dậy phần lớn thời gian vẫn ở bên cạnh họ, nhờ vậy Hỏa Trĩ mới không nổi điên, dẫn đến đồng quy vu tận. Hai người nhìn ta làm gì, ta chỉ là nghe nói qua thôi. Chẳng lẽ ta còn có thể tranh giành phụ nữ với con trai mình sao? Nói rồi Sấm dậy lại nhìn về phía nữ hộ vệ, bảo Thiên Nhi dẫn người đến gặp trẫm. Đôi mắt đẹp của Huân Nhi nhíu lại, rồi nói, bệ hạ, ngài muốn làm gì? Sấm dậy cười nói, ta chỉ muốn xem mỹ nhân mà tiểu tử này cướp về, rốt cuộc có đáng giá hay không thôi. Hỏa Trĩ véo Sấm dậy một cái, trách mắng, Thiên Nhi trước đây ngoan ngoãn biết bao. Ngài xem bây giờ chính ngài không làm việc đàng hoàng, đã dạy hư con rồi. Bây giờ người dám động thủ với Sấm dậy, cũng chỉ có Hỏa Trĩ. Sấm dậy bất mãn nói, đùa gì vậy, chuyện này có liên quan gì đến ta? Ta đối với các nàng, người nào không phải dùng chân tình mang về. Hỏa Trĩ và Huân Nhi nghe vậy, đồng thời nhìn Sấm dậy với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Ngay cả Thải Lân và các nàng đang múa ở dưới cũng dừng lại, nhảy lên ngồi vào chỗ của mình. Thải Lân mặt đầy chán ghét nói, bệ hạ, bây giờ ngài nói dối ngày càng thành thục rồi đấy. Sấm dậy nhếch miệng, không nói gì thêm. Lúc này, một thiếu niên tuấn tú có tướng mạo tám phần giống Sấm dậy, ôm một thiếu nữ đi vào. Người tám phần giống Sấm dậy, tự nhiên là con trai hắn, Lôi Thiên. Nhưng bất kể là Sấm dậy, hay mấy vị phu nhân của hắn, đều không có ý nhìn Lôi Thiên. Tất cả đều nhìn vào thiếu nữ mặc váy đen không yên phận trong lòng Lôi Thiên. Nàng có dung nhan tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt lưu ly trong veo thấy đáy, mang lại cho người ta cảm giác yên tĩnh. Mái tóc dài mềm mại như thác nước rủ xuống, rơi trên vòng eo thon gọn. Vân Vận nhìn Lạc Ly, rồi lại nhìn Huân Nhi nói, cô bé này không tệ, so với ngươi cũng không kém chút nào. Huân Nhi cũng vô cùng hài lòng, gật đầu nói, chả trách tiểu tử này lại đi cướp người ta, đúng là cùng một tính nết với cha nó. Nói rồi Huân Nhi dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn lại thì thấy Sấm Dậy quả nhiên cũng đang săm soi, liền có chút tức giận đá hắn một cái. Cha nhìn cái gì vậy, đây là của con trai cha đó. Cha mà còn như vậy, sau này con không cưới vợ nữa. Chưa đợi Huân Nhi mở miệng, Lôi Thiên đã bất mãn lên tiếng. Sấm Dậy nghe vậy khóe miệng giật một cái, rồi nói, nghĩ cái gì vậy, cha ngươi còn có thể tranh giành phụ nữ với con sao? Chỉ là cha có chút thắc mắc, con đã cướp người ta về rồi, sao nàng vẫn còn là xử nữ? Nghe vậy, Hỏa Trĩ và các nàng đều sững sờ, ngay cả Lạc Ly ở dưới cũng sững sờ. Các nàng đều cho rằng Sấm Dậy đang vô sỉ ngắm sắc đẹp, ai ngờ lại quan tâm đến chuyện này. Ngược lại, Lôi Thiên gãi đầu, lúng túng nói, con thích nàng, nàng chưa đồng ý, làm sao con có thể động vào nàng được? Hơn nữa, nàng là tân vương của Lạc thần tộc. Con sợ gây phiền phức thôi. Sấm Dậy vung tay lên, rồi lại nói, nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của con kìa, trời sập đã có cha con chống đỡ, muốn làm gì thì cứ làm. Đừng để cha mất mặt, ngày mai ta sẽ phái người đến Lạc thần tộc cầu hôn, họ không đồng ý, việc là xong. Hắn thật sự không có ý gì với Lạc Ly, chỉ là sợ con trai mình bị ảnh hưởng, cuối cùng lại nuôi vợ cho người khác. Dù sao, Lạc Ly này cũng thuộc về nữ chính của thế giới này, chuyện ảnh hưởng đến chỉ số thông minh không phải là không tồn tại. Bị réo tên, Lạc Ly lạnh lùng nhìn Sấm Dậy, rồi nói, đường đường là hoàng giả của Lôi vực, lại có thể nói ra những lời như vậy, không sợ các cường giả của đại thiên thế giới chê cười sao? Lạc thần tộc của ta là tộc thượng cổ còn sót lại, thật sự cho rằng sợ Lôi vực của ngươi sao? Nghe Lạc Ly líu ríu, mà Lôi Thiên muốn quản cũng không quản được, Sấm Dậy tiện tay truyền một vòng lôi đình vào trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền tê liệt ngã xuống đất. Lôi Thiên tưởng Sấm Dậy một chưởng đánh chết Lạc Ly, lập tức mặt đầy đau lòng nhìn về phía Huân Nhi, hiển nhiên là cầu xin làm chủ. Nhưng Lạc Ly khiêu khích như vậy, Huân Nhi tự nhiên không dám xen vào. Lôi Thiên lại nhìn về phía Hỏa Trĩ, Hỏa Trĩ nói, Thiên Nhi, không cần thương tâm, cha con không giết nàng đâu. Lôi Thiên sững sờ, Sấm Dậy mở miệng nói, trong cơ thể nàng có lôi đình của ta, chỉ có con mới giải được, cứu thế nào là chuyện của con. Sau khi đuổi Lôi Thiên đi, Huân Nhi mới nói, bệ hạ, sao ngài lại làm vậy, như thế sẽ dạy hư Thiên Nhi mất. Không chỉ Huân Nhi, các nàng còn lại cũng đều trách cứ. Dù sao, họ cũng là phụ nữ, thông cảm cho kẻ yếu là không cần lý do. Sấm Dậy bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, chỉ là nàng ta tương đối đặc thù. Ta cũng không muốn con trai mình đi nuôi vợ cho người khác. Đúng rồi, các nàng phái người đến Lạc thần tộc thông báo một tiếng đi. Hỏa Trĩ nghe vậy, cũng không nói gì thêm, dù sao Sấm Dậy đã làm như vậy rồi. Hơn nữa, điều này cũng phù hợp với tính cách của hắn từ trước đến nay, nàng chỉ có thể làm theo. Mà khi Hỏa Trĩ phái người đi thông báo chuyện này, Sấm Dậy cũng đã rời khỏi Lôi vực, tìm đến Bắc Linh viện, tìm Mục Trần. Vốn dĩ hắn không có hứng thú giết cậu ta, nhưng con trai mình và Lạc Ly đã thành đôi, Sấm Dậy tự nhiên chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Sau đó, tất cả mọi chuyện đều diễn ra như thường lệ, Sấm Dậy cũng đột phá đến cảnh giới chúa tể, xưng bá đại thiên thế giới. Xin giới thiệu với mọi người một bộ truyện đồng nhân đấu phá có tên là Đấu Phá Chi Ta Vạn Giới Môn, các đạo hữu nào yêu thích thể loại này và vạn giới thì có thể tìm đọc xem sao. Lại có sách mới đây, truyện tên là Đấu Phá Chi Ta Vì Hồn Phong, các huynh đệ mau tay thêm vào giá sách nhé. Lần này là một bộ truyện mới về toàn chức pháp sư mang tên Toàn Chức Pháp Sư Chi Cực Phẩm Lôi Đình, đạo hữu nào không hợp gu thì xin hãy lướt qua. Mình lại giới thiệu thêm một bộ truyện nữa nhé, tên là Đấu Phá Chi Từ Bị Viêm Tộc Lưu Vong Bắt Đầu. Tác giả vừa ra một bộ truyện mới có tên là Đấu Phá Chi Mênh Mông Đường Dài, nếu bạn thích thì hãy bấm lưu lại, còn nếu không thích thì cũng không sao, cứ lật xem thử vài trang nhé. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.